Chương 1681 Lâm Huyền, Cao Dương và Lưu Phong cùng cúi đầu nhìn vào bên trong. Rõ ràng, đây là lá thư mà Triệu Anh Quân và Ngô Hề để lại cho Lâm Huyền. Cao Dương kéo Lưu Phong ra xa, chúng ta nên để cậu ấy có không gian riêng. Lưu Phong gật đầu, rồi cùng Cao Dương bước đi. Lâm Huyền lấy lá thư từ trong ngăn chứa. Đó là một tờ giấy rất mỏng và nhỏ, rõ ràng không thể viết được nhiều nội dung. Trong lòng hắn có chút xúc động, Triệu Anh Quân, Ngu Hề họ sẽ để lại cho hắn một bức thư như thế nào đây? Hít sâu một hơi. Hắn mở tờ giấy gấp ra, nhìn vào những dòng chữ thanh nhã trên đó. Rất ngắn, chỉ có vài dòng. Nhưng khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc này, Lâm Huyền không kìm được nước mắt, cảm giác như giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Anh Quân đang vang lên bên tai hắn. Lâm Huyền, đừng thương nhớ chúng tôi và Ngu Hề đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Những ngày tháng thiếu vắng cậu quả thật có chút cô đơn, kèm theo nỗi nhớ nhung. Nhưng tôi và Ngu Hề có thể cảm nhận được, cậu luôn ở bên chúng tôi, bảo vệ chúng tôi, con cháu của chúng ta và nhân loại, giữ cho thế giới này an toàn. Cậu là anh hùng của chúng tôi, cũng là niềm tự hào của chúng tôi. Vì vậy, hãy nhìn về phía trước, đừng ngoảnh lại. Nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc, ngọn đuốc cứu lấy tương lai lại được trao vào tay cậu. Chúng tôi không rời xa, mà đã hóa thành những cơn gió, ánh nắng, luôn đứng sau lưng cậu. Xin lỗi, tôi không thể giữ lời hứa, cùng cậu sống đến đầu bạc răng long cho đến tận thế giới tận cùng. Nhưng hãy dũng cảm tiến về phía trước. Đừng quên, vẫn còn một cô gái bị mắc kẹt trong dòng thời gian, đang chờ cậu ở nơi tận cùng của thế giới. Lâm Huyền đọc bức thư này 2 lần. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, gấp bức thư, đặt vào túi áo ngực, nhìn về phía trước, cho đến khi, đến tận cùng của thế giới. Hắn quay người lại, bước nhanh về phía Lưu Phong. Robot thùng rác bằng hợp kim Hanium VV cũng nhanh nhẹn xoay bánh, theo sát sau lưng Lâm Huyền. Lưu Phong. Lâm Huyền đến trước mặt Lưu Phong, người ta có phát hiện được sao chổi chứa nguyên tố Astatin 339 không? Đã phát hiện từ lâu rồi. Lưu Phong trả lời, các quốc gia luôn theo dõi chặt chẽ sao chổi khổng lồ này, dự định trong 3 tháng tới sẽ phối hợp để phá hủy nó ngoài tầng khí quyển, tránh cho nó va chạm trực tiếp với trái đất. Lâm Huyền gật đầu, còn thiết bị xuyên thời không thì sao? Đã hoàn thành chưa? Cơ bản đã hoàn thành, nhưng có một số vấn đề nhỏ trong một mô đun. Lưu Phong nhíu mày, nhưng tôi đã nghĩ ra phương án thay thế, trước khi sao chổi đến, chúng ta sẽ hoàn thành thiết bị xuyên thời không, không có gì đáng lo cả. Xin lỗi, mặc dù tôi đã tỉnh lại trước vài năm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xử lý được phần còn lại. Tôi và thiên tài thiết kế bản vẽ kỹ thuật đó vẫn còn khoảng cách quá lớn. Lâm Huyền cười, không sao đâu, Lưu Phong, bây giờ đã không còn là năm 2025 nữa. Hắn nhớ lại năm sinh của Cao Văn là 2182, nếu trên đường dây thế giới này, Cao Văn không ngủ đông, thì hiện tại ông ấy cũng chỉ mới 52 tuổi, vẫn đang ở độ tuổi sung mãn. Nhưng nếu ông ấy có ngủ đông cũng không sao. Dù sao cũng có thể tìm thấy mạch mạch đã từng nói, độc tính và khả năng lây lan của virus ức chế ngủ đông đã giảm dần. Đến những năm cuối cùng, cơ bản chỉ có người già và người yếu mới bị nhiễm, phần lớn người bình thường đều có sức đề kháng đủ để miễn dịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì vậy, khả năng Cao Văn đã ngủ đông vẫn rất cao. Chúng ta đi thôi. Lâm Huyền nhìn về phía mặt trời đang dần lên cao, đã đến lúc gặp lại những người bạn cũ trong thực tế rồi. 2 ngày sau... Tại một cơ sở ngủ đông dưới lòng đất ở thành phố Đông Hải, một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hơn 30, chậm rãi mở mắt trong khoang ngủ đông. Anh ta nhìn vào lớp xương mở trên vỏ kính, không nhớ mình là ai, cũng không biết đây là đâu, lại càng không hiểu tại sao mình không cảm nhận được gì trên cơ thể. Theo hướng dẫn bằng giọng nói, anh ta hoàn thành một loạt bài kiểm tra, cuối cùng cánh cửa khoang cũng nâng lên. Anh ta ngồi dậy, nhưng lập tức trợn mắt nhìn 3 người đàn ông, với dáng vẻ cao thấp béo gầy khác nhau đang canh chừng bên cạnh. Các anh định làm gì? Không hiểu sao, 3 người đàn ông này cười với vẻ xấu xa, điều này khiến bộ não trống rỗng của anh ta trở nên bất an, lo lắng, sợ hãi. Đặc biệt là người đàn ông béo đứng phía sau một chút, tay cầm một vật dụng có hình dạng đáng sợ, giống như xúc tu của bạch tuộc, trông như một công cụ tra tấn. Các anh rốt cuộc là ai? Tôi là ai? Khi giọng nói vừa dứt, người đàn ông cao lớn trẻ tuổi đứng đầu mỉm cười bước tới, đưa tay phải ra, xin chào, Cao Văn Đại Đế. Đã đến lúc thức dậy và bắt đầu công việc rồi. Oa, Cao Văn lại giành hạng nhất rồi, toàn điểm tuyệt đối. Thật đáng nể, bọn mình chỉ mới là học sinh tiểu học thôi, sao cậu ấy đã học toán đại học rồi? Hu hu, ngồi cùng bàn với Cao Văn đúng là áp lực lớn quá. Trong lớp học tiểu học, cậu bé Cao Văn nhỏ tuổi nhìn chằm chằm vào tấm giấy khen trên tay, khuôn mặt không biểu cảm. Thật vô vị. Cậu mong muốn có điều gì đó thách thức hơn, để khơi dậy hứng thú của mình. Cha cậu là một nhà khoa học, mẹ cậu là một giáo sư đại học.

trong mắt bùng lên ngọn lửa, tôi sẽ trở thành viện trưởng, thế là xong. 2 năm sau, Cao Văn nhờ tài năng của mình, đã bước lên vị trí viện trưởng. Anh đứng khoanh tay trước mọi người trong viện nghiên cứu, tôi muốn nghiên cứu thiết bị xuyên thời không, ai tán thành, ai phản đối. Dưới sân khấu, không ai dám giơ tay. Họ sợ sai lầm, sợ bị trừ điểm, sợ thất bại. Ai cũng biết thiết bị xuyên thời không là một hố sâu không đáy, một khi đã tham gia, có thể cả đời họ sẽ phải đánh đổi mà chẳng thu được gì. Dù thí nghiệm thất bại không bị trừ điểm, nhưng cũng chẳng được cộng điểm. Ai mà không muốn có những thành tựu ổn định để đổi lấy điểm cá nhân, để tích lũy thêm nhiều điểm hơn chứ? Rốt cuộc, điểm cao thì còn có nhiều lợi ích khác mà. Viện trưởng Cao Văn nhắm mắt lại. Khoảnh khắc này, anh cảm thấy thất vọng vô cùng. Đây chính là tinh thần nghiên cứu khoa học của thời đại này sao? Thật mục nát. Dầm. Anh đấm mạnh vào cánh cửa. Thật mục nát. Bỗng nhiên, bên ngoài, người máy sinh học tuần tra, mắt chuyển từ màu xanh sang màu vàng, tiến lại gần Cao Văn và phát ra thông báo, xác minh danh tính, Cao Văn. Xác minh hành vi, phá hoại tài sản công cộng, gây tiếng ồn khi đấm cửa, la hét. Tổng trừ điểm, 10 điểm. Giảm 80% cho nhà khoa học hàng đầu, kết quả trừ 2 điểm. Cao Văn, điểm cá nhân hiện tại, 4.223 điểm. Xin hãy giữ thái độ và hành vi văn minh, lấy người máy sinh học làm gương, cùng xây dựng tương lai tươi sáng cho nhân loại. Cao Văn hít một hơi thật sâu. Anh nhìn người máy sinh học vừa trừ điểm cho mình. Thế giới này, không còn chút hy vọng nào. Đã đến lúc phải rời khỏi đây. Dù thành phố tội lỗi đầy rẫy sự hỗn loạn, bang phái lộng hành, nhưng ít nhất họ có dũng khí, có ý chí, có lòng nhiệt huyết. Anh cũng hiểu về hằng số vũ trụ sao. Trong thành phố tội lỗi, Cao Văn gặp một người đàn ông trẻ tuổi, thấy anh ta đang viết nháp lên tường với rất nhiều công thức quen thuộc. Người đàn ông trẻ quay lại, nhìn Cao Văn, anh cũng hiểu sao. Cao Văn bước lên, cầm viên phấn từ tay anh ta và sửa lại vài phương trình, ngay lập tức mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Người đàn ông trẻ trợn tròn mắt, anh là ai? Tôi tên là Cao Văn. Cao Văn đưa tay phải ra, ánh mắt lấp lánh vẻ tán thưởng, tôi nên gọi anh là gì? Trần Hòa Bình. Người đàn ông trẻ bắt tay Cao Văn, anh thật sự là một thiên tài. Cao Văn cười khẽ, tôi thấy anh cũng không tầm thường, hay là cùng tôi nghiên cứu thiết bị xuyên thời không thế nào? Anh nhìn Trần Hòa Bình đang sững sờ, siết chặt tay anh ta, chúng ta hãy cùng nhau thay đổi tương lai tồi tệ này. Hòa Bình à, người ta nói muốn chọn anh làm giáo phụ. Trần Hòa Bình cười lớn, tôi sao được? Cao Văn đại ca, vị trí đó phải là của anh. Không. Cao Văn lắc đầu, Hòa Bình, cậu thích hợp với vị trí đó hơn bất kỳ ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm giáo phụ không chỉ cần trí tuệ, mà còn phải biết đối nhân xử thế, vừa phải khéo léo nhưng cũng phải có nguyên tắc, trước mặt hay sau lưng đều phải xử lý tốt. Tôi không có khả năng đó. Vả lại, về mặt trí tuệ, cậu cũng vượt xa tôi, cậu mới thực sự là thiên tài. Tôi thật sự rất cảm ơn cậu, Hòa Bình. Trần Hòa Bình nâng cốc bia lên, uống một hơi nửa cốc, rồi đưa cho Cao Văn. Anh cảm ơn tôi gì chứ, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Là anh đã mang đến hy vọng cho thành phố tội lỗi, mang đến khả năng thay đổi tương lai. Tuy nhiên, Cao Văn lắc đầu, cười nhẹ, cậu không hiểu đâu, chính cậu đã giúp tôi thực hiện được ước mơ cuộc đời. Trước kia, tôi luôn cảm thấy như bị một bàn tay vô hình nào đó thao túng, chơi đùa với cuộc đời mình. Nói ra nghe có vẻ lạ lùng, nhưng tôi thực sự cảm nhận được rằng bàn tay vô hình đó luôn đùa giỡn với tôi, khiến tôi không bao giờ có thể đạt được điều gì, luôn bị người khác chiếm mất cơ hội. Nhưng giờ đây, tôi không còn lo lắng về điều đó nữa. Cao Văn nhận lấy cốc bia từ Trần Hòa Bình, uống một hơi cạn, rồi thở ra. Nhờ có cậu, thiết bị xuyên thời không của chúng ta cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Hướng đi, ý nghĩa, giá trị và ước mơ của đời tôi, tất cả sẽ được hiện thực hóa ngay lúc này. Và tất cả là nhờ công lao của cậu, Hòa Bình. Không lâu sau đó, Trần Hòa Bình qua đời vì làm việc quá sức, mắc bệnh đột ngột. Cao Văn ôm đầu khóc nức nở. Anh chưa bao giờ khóc như thế này trong suốt cuộc đời mình. Dù cho bao lần bị số phận đùa cợt cũng không khóc, nhưng lần này anh không thể kìm nén được. Nhưng, sau khi khóc xong, anh phải lau khô nước mắt và đứng dậy. Anh là giáo phụ của thành phố tội lỗi, anh là hy vọng của nhân loại để thay đổi tương lai. Anh vẫn chưa hoàn thành thiết bị xuyên thời không, chưa thực hiện được ước mơ của đời mình. Đại kiểm, anh xoa đầu đại kiểm yêu mười mấy tuổi bên cạnh, dặn dò, bố con là một anh hùng, con phải noi gương bố, trở thành một người vĩ đại như ông ấy. Đại kiểm lau nước mắt. Gật đầu, con nhất định sẽ làm bang kiểm phát triển mạnh mẽ. Đằng sau, tam bàn gật đầu đầy trí tuệ, chúng ta nhất định làm được. Ngày 28 tháng 8 năm 2624. Đây là một ngày lịch sử. Thành phố tội lỗi, dưới sự chỉ huy của giáo phụ Cao Văn, sẽ tấn công thành phố Đông Hải để cướp lấy hạt thời không. Chỉ cần có hạt thời không,

Lâm Huyền hỏi tiếp. Ừm. CC đưa ngón tay chọc chọc cằm. Hôm trước à, có lẽ tôi đã mơ thấy đồ ăn, là xúc xích nóng của Coney Island. Đó cũng là quảng cáo tôi thường thấy trên phố, trong giấc mơ tôi đang ăn xúc xích nóng. Ai thật tiếc là. CC cười nhẹ, đầy tiếc nuối. Tôi chưa bao giờ ăn xúc xích nóng, cũng không biết chúng có vị gì, nên trong mơ cũng không cảm nhận được hương vị hay cảm giác gì cả. Ha ha. Lâm Huyền bật cười. Đúng thật, khi Cao Dương phân tích về giấc mơ với hắn lần đầu, cậu ta đã nói rằng, con người không thể mơ thấy những thứ nằm ngoài sự hiểu biết của mình. Giống như việc CC chưa bao giờ ăn xúc xích nóng ở Coney Island, nên trong giấc mơ cô cũng không thể nếm được vị của nó. Dù cố gắng tưởng tượng, cô cũng chỉ có thể liên hệ với những món ăn tương tự mà cô từng thưởng thức trước đó. Tuy nhiên, rất tiếc là, trong gần 20 năm cuộc đời của CC, có lẽ cô chưa từng ăn thứ gì tương tự như xúc xích nóng. Giống như việc yêu cầu một cô gái chưa bao giờ thấy, hoặc nghe nói về kem mơ thấy kem, điều đó là không thể. Thế còn giấc mơ của hôm trước? Lâm Huyền lại hỏi. Cái đó thì tôi không nhớ nữa. CC lắc đầu, tỏ ra khó chịu. Trời ạ, anh có thể thôi hỏi mấy câu vớ vẩn này được không? Có ý nghĩa gì đâu. Lâm Huyền chỉ cười, không hỏi thêm nữa. Thực ra hắn cũng đã hỏi đủ rồi. Dựa vào câu trả lời của CC, không khó để kết luận rằng cô không hề mơ như Trương Vũ Thiến, Sở An Tình hay CC trong tương lai. Điều này khiến Lâm Huyền nảy sinh nghi ngờ. CC hiện tại thật sự là thiên niên trụ sao? Hắn tiếp tục suy nghĩ. Ít nhất, xét từ góc nhìn của tương lai, cô chắc chắn là thiên niên trụ. Bởi vì các vết nứt thời không là sự thật khách quan. Có một lượng lớn các vết nứt thời không, điều này đồng nghĩa với việc có một cọc thiên niên trụ được đóng xuống. Có cọc thiên niên trụ, thì chắc chắn phải có một cô gái thiên niên trụ, và CC trước mắt hắn, giống y hệt Sở An Tình và Trương Vũ Thiến, không thể không phải là thiên niên trụ. Nhưng khi suy luận như vậy, mâu thuẫn lại xuất hiện. Rõ ràng cô là thiên niên trụ, nhưng lại không có những đặc điểm của thiên niên trụ, lý do là gì? Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Huyền nheo mắt lại. Có lẽ, chỉ có một khả năng giải thích được điều này. Hiện tại CC chỉ là một cô gái bình thường. Cô ấy chưa chính thức trở thành thiên niên trụ. Phù. Suy đoán táo bạo này khiến Lâm Huyền không khỏi rùng mình. Đó là một suy nghĩ lớn lao. Khó mà tin được. Nhưng nếu thực tế đúng là như vậy thì sao? Vốn dĩ, ngoài ngoại hình, không có tiêu chí cụ thể nào để xác định một cô gái thiên niên trụ, và cách duy nhất để nhận biết là qua giấc mơ chung. Nhưng bây giờ, CC không mơ như những cô gái thiên niên trụ khác, vậy theo lý thuyết, cô cũng không nên biến thành bụi sao xanh vào ngày sinh nhật 20 tuổi. Trừ khi, trong thời gian tới có điều gì đó xảy ra, biến cô từ một cô gái bình thường đáng lẽ sẽ trưởng thành thành một thiên niên trụ, bắt đầu sứ mệnh đóng cọc kéo dài hàng trăm năm. Vậy thì, chính xác thì điều gì đã khiến CC trở thành thiên niên trụ? Lâm Huyền vẫn chưa thể hiểu rõ, hắn từng nghĩ rằng số phận của một cô gái thiên niên trụ, ngay cả thiên niên trụ đầu tiên, đã được định đoạt từ lúc cô sinh ra. Nhưng giờ nhìn lại, việc trở thành thiên niên trụ không phải là do số phận, mà là nhân tạo, là hành động sau này. Chuyến đi đến năm 1952 này quả là chính xác. Lâm Huyền siết chặt nắm đấm, cảm giác như đã nắm bắt được bàn tay vô hình đằng sau tất cả. Có vẻ như, chỉ cần theo sát CC và không rời khỏi cô trong những ngày tới, hắn sẽ có thể tận mắt chứng kiến cô trở thành thiên niên trụ, hiểu được sự thật và tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu hắn có thể tìm ra nguyên nhân và kẻ đã khiến CC trở thành thiên niên trụ, rất có thể, khi trở về năm 2234, hắn sẽ có thể đảo ngược tình thế và cứu được Sở An Tình. Hừ, Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, mình muốn xem rốt cuộc kẻ nào tạo ra thiên niên trụ và với mục đích gì có thể. Nếu hành động nhanh, mình sẽ giết hắn ta trước ở năm 1952 và chấm dứt kế hoạch thiên niên trụ của hắn ta. Bỗng nhiên, Lâm Huyền mở to mắt, sờ lên sau đầu. Không được, hắn nhận ra mình không thể làm như vậy. Sợi dây diều nối với tương lai năm 2234 trên sau đầu hắn vẫn cảm nhận rất rõ. Điều này có nghĩa là đường dây thế giới chưa nhảy tần số. Mối liên hệ của hắn với tương lai vẫn còn, và hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng nếu hắn thay đổi lịch sử vào năm 1952, phá vỡ sự đàn hồi thời, không rất có thể đường dây thế giới sẽ nhảy sang một tần số khác. Điều này sẽ dẫn đến việc sợi dây diều của hắn bị đứt, và hắn sẽ trở thành một bóng ma của thời đại, vĩnh viễn không thể quay về thời không ban đầu. Hắn nhớ lại lời hứa với Lưu Phong, yên tâm, tôi sẽ là một công dân tuân thủ pháp luật khi đến năm 1952, tuyệt đối sẽ không giết bất kỳ ai, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho các nhân vật quan trọng trong lịch sử. Tôi chỉ đóng vai một người quan sát, một NPC, một chiếc camera mà thôi. Mục đích chính của tôi là thu thập thông tin và tình báo, sau đó sử dụng chúng để phá vỡ cục diện ở thời đại của chúng ta. 2. Lâm Huyền thở dài. Đó có lẽ là sự bất lực của những người xuyên không, Tuy nhiên, đừng vội kết luận mọi chuyện. Hãy hành động từng bước một. Với tình hình hiện tại, gần như tất cả các quy luật thời không đã mất hiệu lực. Vậy liệu các quy luật liên quan đến đường dây thế giới và phán đoán liên quan có còn đảm bảo hoạt động ổn định không? Quá nhiều điều chưa biết, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Dù sao, hiện tại, việc cần làm là luôn ở bên cạnh CC. Nếu bây giờ cô ấy vẫn chưa phải là thiên niên trụ, thì theo đúng quỹ đạo lịch sử, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành thiên niên trụ vì một sự kiện nào đó. Điều mà Lâm Huyền có thể làm lúc này, chính là chờ đợi, đợi sự kiện đó xảy ra. Lâm Huyền, chúng ta đến nơi rồi. Phía trước, CC đột nhiên dừng lại. Cô chỉ vào hàng cây xanh bên tay phải. Lâm Huyền quay đầu, nhìn theo cánh tay của cô. Ở cuối hàng cây là một nhà thờ cơ đốc cổ điển, mang phong cách kiến trúc giản dị nhưng trang nghiêm. Nhà thờ này không quá lớn, nhưng đủ để chứa khoảng 100 người tham dự lễ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên cây thánh giá trên nóc nhà thờ. Có lẽ phong cách kiến trúc nhà thờ cũng có sự khác biệt, bởi phần trang trí trên nóc nhà thờ này khác nhiều so với những nhà thờ mà hắn từng thấy ở thành phố Đông Hải. Tuy nhiên, vì không hiểu biết nhiều về giáo lý cơ đốc, và chủ yếu chỉ đến đây để xin bữa ăn, hắn không để ý nhiều đến chi tiết. Thu ánh nhìn về, Lâm Huyền quay sang nhìn bến cảng bên dưới. Nhà thờ nằm trên một địa thế cao, cần phải đi qua một đoạn cầu thang dài vài chục mét mới xuống được bến cảng phía dưới. Lúc này là buổi sáng sớm. Công nhân ở bến cảng đã bắt đầu làm việc, khách du lịch cũng tấp nập qua lại, lên tàu, xuống tàu, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. So với những công nhân bến cảng mặc đồ rách dưới, những người bước xuống từ các tàu thương mại hay du thuyền trông vô cùng sang trọng và nổi bật. Đàn ông thì hầu hết mặc những chiếc áo dài đen, chỉnh tề, kết hợp với mũ nỉ đen và khăn choàng dài. Trong mắt Lâm Huyền, cảnh tượng này rất giống với một bộ phim đen trắng, còn phụ nữ thời trang của thập niên 50 thì lại ăn mặc vô cùng sặc sỡ. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, đủ mọi màu sắc nhưng đều cực kỳ rực rỡ, thậm chí có phần quá chói mắt. Đây chính là nét đặc trưng của thời đại. Trong thời của Lâm Huyền, nếu có người phụ nữ nào dám mặc những bộ quần áo màu vàng chói hoặc xanh lẻ như thế, chắc chắn sẽ bị cho là quê mùa, nhưng ở nước Mỹ thập niên 50, đây lại là thời thượng. Đừng nhìn nữa Lâm Huyền, chúng ta nhanh đến nhà thờ đi. CC kéo cánh tay của Lâm Huyền, dẫn hắn rẽ về phía bên phải, lễ sắp bắt đầu rồi, không được đến trễ đâu. Cả hai bước trên con đường lát gạch tiến về phía nhà thờ ở cuối con đường. Những viên sỏi trên mặt đất làm chân Lâm Huyền đau nhói. Hy vọng, lát nữa có thể nhận được ân sủng của Chúa. Khi đến cuối hàng cây xanh, Lâm Huyền nhìn thấy bên ngoài nhà thờ đã dựng lên nồi súp lớn và lều trại, trong nồi đang nấu một món súp ngô sệt. Bên cạnh là những ổ bánh mì trông có vẻ rất cứng và chắc chắn, có hạn chế số lượng không? Lâm Huyền đã đói đến mức hoa mắt. Mỗi người một phần. CC đáp. Phần ít quá. Lâm Huyền nhìn kích thước của những ổ bánh mì, chắc là không đủ cho những công nhân lao động nặng này ăn no đâu. CC gật đầu, nhưng như thế sẽ giúp nhiều người không bị đói hơn. Dù sao quỹ từ thiện của các tín đồ cũng có hạn, họ hy vọng có thể giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Cô nhìn Lâm Huyền từ đầu đến chân. Hắn cao to. Trông rất khỏe mạnh, với thân hình như vậy thì chắc chắn sẽ không ăn đủ. Yên tâm đi. Cô nhìn hắn, lát nữa tôi sẽ chia cho anh một nửa phần bánh của tôi. Thế thì ngại quá, thôi không cần đâu. Tôi chỉ cần lót dạ một chút, lát nữa có thể nghĩ cách khác. Không sao. CC ngắt lời Lâm Huyền, lắc đầu, tôi không ăn nhiều được. Mà nhìn anh thì có vẻ đã đói rất lâu rồi, anh cứ ăn nhiều một chút. Tôi chỉ hy vọng lát nữa anh cư xử bình thường, đừng làm trò xấu hổ, và đừng gây rắc rối cho tôi làm sao mà nói nhỉ. Trông anh bây giờ không giống một tín đồ cơ đốc, mà giống một tên trộm da đỏ. Sao cô phải nhấn mạnh da đỏ? Lâm Huyền nhìn CC, cô nên cảm ơn vì đang sống trong thời đại này, chứ nếu là vài thập kỷ sau, cô dám nói câu đó thì đã bị cảnh sát bắt rồi. Tôi nói thật mà. CC kéo tay áo ngắn của Lâm Huyền. Anh mặc áo làm từ da thú lúc đầu tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng vừa nãy sờ vào mới biết, trời ạ, áo anh mặc đúng là làm từ da thú. Thật khó tin là anh đã trải qua bao nhiêu khó khăn. Đến mức ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có. Lâm Huyền dở khóc dở cười. Bộ đồ da dài cá hắn đang mặc, dù ở thời đại nào cũng thuộc loại hàng xa xỉ, vậy mà trong thời đại này lại bị chê bai, trông tôi thực sự tệ và đáng thương đến vậy sao? CC gật đầu, rất tệ, rất đáng thương, mặc áo da thú, trời lạnh thế này lại chỉ mặc áo mỏng, còn không có giày ngay cả ở khu ổ chuột Brooklyn cũng không tìm ra ai thảm hơn anh. Vậy thì tốt. Lâm Huyền cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn tượng dơ hâu vơ được khắc trên tường nhà thờ, và bức tranh Đức Mẹ Maria, nhờ ơn cô, tôi đã nghĩ ra cách để nhận được ân sủng của Chúa rồi. Anh định làm gì? CC nhíu mày, tỏ vẻ cảnh giác. Ha ha, cứ chờ mà xem. Lâm Huyền lách qua CC, đặt hai tay lên cánh cửa gỗ. Két, ánh sáng mặt trời và Lâm Huyền cùng bước vào thánh đường thiêng liêng. Bên trong nhà thờ, ánh nắng từ các ô cửa sổ sáng sủa xung quanh chiếu vào, phủ lên những bức tranh tường một lớp hào quang mờ ảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những băng ghế dài dưới bục giảng gần như đã kín chỗ, chỉ còn vài khoảng trống lẻ tẻ. Người rất đông, nhưng không ai ồn ào. Mọi người hoặc nhắm mắt cúi đầu suy tư, hoặc nhìn về phía trước chờ đợi sự xuất hiện của mục sư. Dù là công nhân bến cảng rách rưới hay những người thượng lưu mặc đồ tươm tất, lịch sự, tại thời khắc này ngồi trong cùng một nhà thờ, tất cả đều trầm mặc và trang nghiêm như nhau. Lâm Huyền và CC đi dọc theo lối đi giữa, tìm một chỗ có thể ngồi cho hai người. Nhìn xung quanh, hắn nhận ra những người chờ đợi lễ không chỉ khác nhau về tầng lớp và độ tuổi mà còn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Những người đàn ông Ý với các đặc điểm dễ nhận biết, những phụ nữ Ireland ăn mặc giản dị hơn, cũng có không ít người mang nét Á Châu, nhưng trông không giống người Long Quốc, và tất nhiên, ở bến cảng, cũng không thể thiếu những người lao động da đen. Lâm Huyền không biết bao nhiêu người đến đây vì bữa sáng miễn phí nhưng theo lời của CC, chỉ có mỗi hắn, còn tất cả những người khác đều có lòng tin tôn giáo chân thành. Lâm Huyền không tin lắm, chỉ nghĩ rằng CC quá ngây thơ. Nhưng, mọi người đều giữ im lặng, không ai nói chuyện. Lâm Huyền tự nhiên cũng ngại lên tiếng, chỉ lặng lẽ theo sau CC, tìm một chỗ ngồi ở bên cạnh. Chưa đầy vài phút sau, mục sư dẫn dàn đồng ca bước ra, đi lên bục giảng, dẫn dắt các tín đồ có mặt cùng cất cao giọng hát bài thánh ca. Đây là phần mở đầu của buổi lễ, đánh dấu hành trình xin bữa ăn của Lâm Huyền chính thức bắt đầu. Hắn dĩ nhiên không biết hát thánh ca, may mà đã từng nghe qua giai điệu này trước đây, nên chỉ cần há miệng mà không phát ra tiếng, kèm theo biểu cảm say sưa là đủ. Trong lúc giả vờ hát, hắn quay đầu liếc nhìn CC bên cạnh. Chỉ thấy CC hát thánh ca vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt đầy vẻ thành kính và biết ơn, như một học sinh tiểu học dùng hết sức để trả lời câu hỏi của giáo viên. Lâm Huyền chớp mắt. Cảm giác CC trước mặt hắn có phần giống Sở An Tình hơn so với CC của 600 năm sau. CC của 600 năm sau tuy cũng có tấm lòng nhân hậu và dễ gần, nhưng đó là sau khi hai người đã quen biết nhau. Trước đó, trong mắt Lâm Huyền, CC luôn để lại ấn tượng lạnh lùng, quyết đoán và xa cách, không dễ gần. Điều này tất nhiên cũng liên quan đến hoàn cảnh và trải nghiệm của cô ấy, không thể trách được. Nhưng nhìn lại CC của năm 1952 này, dù đôi khi có vẻ cứng đầu, nhưng thật ra lại mềm lòng một cách đáng ngạc nhiên. Dù đối diện với một kẻ trộm báo có tiền án như hắn, cô vẫn sẵn lòng giúp đỡ, dẫn hắn, người không hề có lòng tin, đến nhà thờ để xin bữa ăn. Nói vậy, bản chất của cô gái này và Sở An Tình giống nhau, đơn giản, nghiêm túc, tốt bụng và đầy lòng nhân ái. Trước đây, Lâm Huyền chỉ tiếp xúc với hai cô gái thiên niên trụ là CC và Sở An Tình, và vì tính cách của hai người này khác nhau quá lớn, nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến các câu hỏi sâu hơn về thiên niên trụ. Nhưng giờ đây, sau khi xem đoạn băng ghi hình của Trương Vũ Thiến giống hệt Sở An Tình, và tự mình xuyên không về năm 1952 Brooklyn để gặp CC, thiên niên trụ đầu tiên, Lâm Huyền không khỏi suy nghĩ. Liệu những cô gái thiên niên trụ có phải đều là một người trải qua nhiều lần luân hồi, hay là chỉ đơn giản là những cô gái khác nhau, mang chung số phận, nhưng đều có ngoại hình giống hệt nhau? Hai giả thuyết này có sự khác biệt rất lớn. Nếu như sau khi CC của năm 1952 biến thành bụi sao xanh và đóng cọc, tất cả các cô gái thiên niên trụ sau đó, bao gồm Trương Vũ Thiến, Sở An Tình, thực ra đều là CC, chỉ là cô ấy đã mất đi ký ức của mình mỗi lần luân hồi, và lại sống một cuộc đời mới ở mỗi thời đại khác nhau. Thì điều đó có nghĩa rằng CC của năm 1952, Trương Vũ Thiến, Sở An Tình, tất cả các cô gái thiên niên trụ khác, CC của năm 2624, họ không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà thực ra họ đều là cùng một người, giống như Đại Kiểm Miêu hay Cao Văn ở các đường dây thế giới khác nhau, chỉ có tên gọi là khác nhau, nhưng bản chất đều là một. Nhưng nếu là giả thuyết thứ hai, cô gái thiên niên trụ sẽ hoàn toàn tan biến sau khi đóng cọc và chết đi, không còn tồn tại nữa. Mỗi cô gái thiên niên trụ chỉ đơn thuần có ngoại hình giống nhau, hoặc bị một sức mạnh bí ẩn nào đó làm cho giống nhau, thì điều đó có nghĩa rằng, CC Sở An Tình Trương Vũ Thiến bất kỳ cô gái thiên niên trụ nào, họ không hề có mối liên hệ nào ngoài việc có ngoại hình giống nhau. Xung quanh, tiếng hát của thánh ca dần lắng xuống. Phần mở đầu của buổi lễ đã kết thúc. Tiếp theo là phần cầu nguyện và suy tư. Đây là phần chính để các tín đồ giao tiếp với Chúa, bắt đầu bằng lời cầu nguyện cá nhân, sau đó là cầu nguyện tập thể. Vì vậy, thời gian tạm thời trở lại với từng cá nhân. Lâm Huyền nhìn CC chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện một cách nghiêm túc. Là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, hắn không thể tham gia vào phần này. Cầu nguyện có ích không? Nếu thật sự có hiệu quả thì virus Gao Sở đã không bùng phát, hắn đã không phải rời xa Triệu Anh Quân và Ngu Hề, và ánh sáng hủy diệt cũng đã bị Chúa Giê-xu ngăn chặn bằng một tay. Tiếc rằng, tất cả chỉ là ảo tưởng, chẳng có ai hay điều gì trở nên nhân từ chỉ vì những lời cầu nguyện chân thành, mọi thứ đều phải do con người tự tay làm nên. Tất cả điều này, cuối cùng sẽ phải dựa vào nỗ lực và bàn tay kiên cường để xây dựng. Tất nhiên, ngoại trừ bát xúc ngô và ổ bánh mì miễn phí. Cơn đói trong bụng kêu réo đúng lúc, ngăn cản Lâm Huyền khỏi việc nghĩ xa xôi về triết lý, nhắc nhở hắn rằng khi đứng dưới mái hiên người khác, phải cúi đầu, kẻ biết thời thế mới là anh hùng, và vật chất của chủ nghĩa duy vật chính là thức ăn. Vì vậy, hắn cũng học theo CC, chắp tay lại, nhắm mắt, tiếp tục suy nghĩ về những giả thuyết vừa nảy ra. Ban đầu, Lâm Huyền tin chắc rằng CC và Sở An Tình không phải là cùng một người. Vì giữa họ có sự khác biệt quá lớn, đến mức hắn từng dùng tính cách dịu dàng của Sở An Tình để chỉ trích CC. Lúc đó CC rất không phục, thậm chí còn tỏ ra coi thường. Nhưng về sau, càng dành nhiều thời gian ở bên CC, cùng trải qua nhiều chuyện, càng hiểu rõ hơn, hắn bắt đầu nhận ra những nét tương đồng với Sở An Tình. Tuy nhiên, vì số lượng ví dụ quá ít, hắn không suy nghĩ quá sâu. Bây giờ, sau khi gặp CC thiên niên trụ đầu tiên ở năm 1952, Lâm Huyền lại thấy cô có cả tính cách của Sở An Tình và CC. Điều này khiến hắn nghiêng về giả thuyết đầu tiên. Chẳng lẽ, dù là Trương Vũ Thiến, Sở An Tình hay CC của năm 2624, thực ra tất cả đều là cùng một người. Cô gái Brooklyn này của năm 1952. Lâm Huyền mở mắt, nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh. Hắn mím môi, không biết nên nhìn nhận cô thế nào. Bởi vì, dù giả thuyết nào đúng đi nữa, thực tế vẫn chưa có cách nào chứng minh hay phản bác. Hơn nữa, cô gái Brooklyn trước mắt liệu có phải là thiên niên trụ, có thể trở thành thiên niên trụ hay không, và quá trình đó sẽ diễn ra như thế nào, vẫn còn phải xác nhận. Con đường phía trước còn dài lắm. Lâm Huyền thở dài. Tuy nhiên, hắn mới chỉ xuyên không từ năm 2234 về năm 1952 chưa đầy 3 tiếng, mà đã đạt được tiến triển như hiện tại, cũng có thể xem là kỳ tích. Ít nhất hắn đã tìm ra được thiên niên trụ, thu thập được vài manh mối và có hướng điều tra tạm thời. Mọi chuyện đang tiến triển tốt. Cứ từ từ mà tiến bước. Với sợi dây diều nối sau đầu, hắn có đủ cảm giác an toàn, không ngại ở lại Brooklyn thêm một thời gian để tìm hiểu rõ mọi việc. Sau đó, buổi cầu nguyện tập thể cũng kết thúc, tiếp đến là phần đọc kinh thánh và thuyết giảng của cha xứ. CC nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật đầu tán đồng. Lâm Huyền không có hứng thú, bắt đầu lên kế hoạch cho dự án Brooklyn sắp tới. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần một kế hoạch rõ ràng và hợp lý. Qua những suy tư vừa rồi, Lâm Huyền đã vạch ra một kế hoạch 3 bước cho chuyến đi đến năm 1952 này, ở bên cạnh CC cho đến khi cô biến thành thiên niên trụ, để tận mắt chứng kiến lý do và quá trình này. Tìm ra sự thật, đưa ra kết luận, suy luận ra manh mối để cứu thiên niên trụ và Sở An Tình. Sau khi thiên niên trụ đầu tiên được đóng cọc, chuyển hướng điều tra sang anh Sở Tanh, kiểm chứng xem liệu Albert anh Sở Tanh có liên quan đến câu lạc bộ thiên tài không, liệu ông có phải là chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài không, và ông có khả năng nhìn thấy tương lai hoặc tương lai giả hay không. Dựa trên thông tin thu thập được từ 2 bước trước, tìm hiểu nguồn gốc của mọi sự kiện kỳ lạ trong năm 1952, cố gắng tìm ra mối liên hệ với ánh sáng hủy diệt của năm 2624, và giải mã bí ẩn của những giấc mơ vỡ vụn của Trương Vũ Thiến, Sở An Tình và CC. Suy nghĩ đã rõ ràng. Lâm Huyền gật đầu. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, có thể hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại năm 2234. Lúc này, phần giảng đạo của cha xứ đã kết thúc. Ông gấp cuốn kinh thánh trên bục giảng lại, dẫn dắt các tín đồ đứng dậy, thực hiện lời cầu nguyện chúc phúc cuối cùng. Sau đó, ông đặt tay trái lên ngực, rồi trụ 4 ngón tay phải lại, lần lượt chạm vào trán, ngực, vai trái và vai phải, trầm giọng nói, Amen. Các tín đồ phía dưới cũng làm theo, tất cả đều đồng loạt thực hiện động tác, cả nhà thờ đồng thanh, Lâm Huyền cũng làm theo, Amen. Đến đây, buổi lễ đã kết thúc trọn vẹn, những ai có thắc mắc cần sự tha thứ cho tội lỗi. Hoặc có điều gì muốn chia sẻ có thể tìm đến cha xứ để trao đổi. Nếu không có việc gì, mọi người có thể rời đi có trật tự hoặc ra ngoài nhận bữa sáng miễn phí. Chính là lúc này, Lâm Huyền nheo mắt, ánh mắt sắc bén. Hắn đã sớm quan sát kỹ địa hình và tình hình, chuẩn bị để bộ đồ da dái cá trên người phát huy giá trị vốn có của nó. Hai hàng ghế đầu, gần bục giảng và cha xứ nhất, đều là chỗ ngồi của những vị khách thượng lưu, từ khí chất đến trang phục của họ đều toát lên sự sang trọng và xa hoa, và ánh mắt họ khi cầu nguyện cũng thành kính hơn hẳn so với những công nhân ở phía sau. Tiếp theo, chính là lúc thể hiện tài diễn xuất. Lâm Huyền thì thầm, cảm ơn VV đã huấn luyện diễn xuất kiểu Hollywood cho mình, đúng là học được một chiêu, lợi cả đời. Nghĩ là làm. Hắn bước qua trước mặt CC, đi thẳng về phía cha xứ đang đứng trong ánh sáng mặt trời. CC ngỡ ngàng, anh định làm gì vậy? Lâm Huyền quay lại, nhanh chóng ra hiệu im lặng với CC, bảo cô giữ yên lặng và xem hắn biểu diễn. Cuối cùng, hắn tiến đến chỉ còn cách cha xứ một bước. Hít một hơi thật sâu, biểu cảm của hắn lập tức biến thành đau đớn khôn tả, như thể trái tim tan nát, uất nghẹn, đầu cúi xuống nặng nề, dùng giọng nói đầy thành kính bằng tiếng Anh, thưa cha, con có tội. Lập tức, xung quanh trở nên yên ắng như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Đặc biệt là những tín đồ giàu có ở hàng ghế đầu, họ nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng của Lâm Huyền và phát ra những tiếng trầm trồ khác nhau. Cha xứ nhìn Lâm Huyền, đẩy gọng kính và mỉm cười nhân từ, con trai yêu dấu, đã có chuyện gì xảy ra? Con, Lâm Huyền lộ vẻ đau khổ, ôm trán, lắp bắp, con có tội, con đã vì cái rét, vì cái đói mà tàn nhẫn giết chết mấy con rái cá. Chúng cũng là những sinh linh sống động, con không nên làm thế, càng không nên ăn thịt chúng và mặc bộ da của chúng trên người. Nhưng, khi đó con thực sự không còn cách nào khác, không có ai giúp đỡ con đã cầu nguyện đến Chúa, nhưng không nhận được sự hồi đáp. Nên trong tình thế tuyệt vọng, con đã phải ra tay với gia đình rái cá tội nghiệp ấy, máu bắn lên khắp người con, lúc đó con giống như bị ác quỷ Satan nhập vào. Thưa cha, con mong được tha thứ, con cầu xin Chúa hãy tha lỗi cho tội lỗi của con xin lỗi những con rái cá ấy, con không nên làm vậy, con không nên. Lập tức, hắn ôm mặt, không thể nói tiếp, các tín đồ xung quanh đều trố mắt kinh ngạc, một số người thì lấy tay che miệng vì sốc, một số khác lau khóe mắt tiếc thương cho gia đình rái cá, bắt đầu xì xào. Thật đáng thương cho đứa trẻ này, và cả những con rái cá tội nghiệp. Mọi người nhìn xem, cậu ấy không nói dối đâu, quần áo cậu ấy mặc thật sự được làm từ da rái cá. Đứa trẻ này thật đáng thương, đến mức không có nổi một bộ quần áo bình thường để mặc. Ôi, Chúa ơi, cậu ấy thậm chí còn không đi giày, nhìn đôi chân đen nhẻm kia mà xem, không thể tưởng tượng nổi cậu ấy đã đi bộ bao xa. Trời lạnh thế này, cậu ấy mặc mỏng manh như vậy, chắc sẽ chết cóng trong mùa đông mất, đứa trẻ này tội nghiệp như gia đình rái cá. Cũng sắp bị cái lạnh tàn nhẫn nuốt chửng. Cha xứ nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Đặt tay phải lên vai Lâm Huyền, con trai yêu dấu, con không sai, lỗi là ở chúng ta, là chúng ta đã không kịp đáp lại lời cầu nguyện của con, chúng ta đã đến muộn. Hãy tin ta, Chúa sẽ tha thứ cho tội lỗi của con, những con rái cá đã chết dưới tay con, cũng sẽ nhận được sự ban ơn của Chúa trên thiên đường, và chúng sẽ tha thứ cho việc con đã giết chúng. Người biết hối cải, đều có thể nhận được sự cứu rỗi từ Chúa. Đừng để quá khứ ám ảnh con yêu dấu. Một lát nữa, chúng ta sẽ cung cấp cho con một chiếc áo khoác dày để qua mùa đông. Nào, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho những con rái cá trên thiên đàng, cùng nhau ban phước lành cho chúng. Lâm Huyền làm theo sự chỉ dẫn của cha xứ, cầu nguyện cho những con rái cá trong lòng mình. Rái cá à, chúc kiếp sau các cậu sẽ sống tốt ở Mỹ nhé. Sau đó, hắn lặp lại động tác chạm vào trán, ngực, vai trái và vai phải như trước, Amen. Lúc này, một người đàn ông mặc vest tiến đến, cúi chào Lâm Huyền. Thưa ngài, nếu ngài không phiền, xin hãy nhận đôi giày của tôi. Trên xe tôi còn một đôi khác. Tôi chỉ muốn đóng góp chút sức mọn. Bên cạnh, một quý bà giàu có đội khăn đen cũng tiến lại gần, quàng chiếc khăn lên cổ Lâm Huyền. Con trai yêu dấu, hãy đeo chiếc khăn này vào, đừng để bị lạnh. Thế là, Lâm Huyền lại nhận được một chiếc áo khoác dài từ tay cha xứ. Dù kiểu dáng có phần cũ kỹ và chất liệu vải thô ráp, nhưng nó đủ dày và ấm. Khoác lên người liền cảm thấy ấm áp ngay tức thì. Tuyệt! Đứng ngoài nhà thờ, Lâm Huyền quấn áo khoác, đứng cạnh CC, nhìn xem, giày cũng có rồi, áo cũng có rồi, còn có cả một chiếc khăn quàng. Một lát nữa lại có súp ngô và bánh mì miễn phí, đúng là Chúa Giê-xu. CC nghiêng đầu, đó là viết tắt của từ gì vậy? À, Lâm Huyền nghĩ vài giây, không biết giải thích thế nào cho hợp lý, nó chỉ đơn giản là từ để khen ngợi, thường dùng để bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm kích lớn nhất. Ồ! CC tuy không hiểu rõ, nhưng cũng ghi nhớ kiến thức mới này. Lâm Huyền quay người, nhìn vào kính cửa sổ nhà thờ, ngắm nghía bộ trang phục mới của mình. Bộ trang phục giáo hội. Đáng mừng đáng chúc, vừa mới đến Brooklyn được 5 tiếng, hắn đã nâng cấp trang phục, từ bộ đồ rái cá cấp thấp nhất lên bộ trang phục giáo hội đủ, để chống rét hoàn hảo. Không biết, liệu sau này có còn cơ hội nâng cấp trang bị nữa không? Thời đại này còn bộ trang phục cao cấp nào đang đợi hắn không? Sau buổi lễ, những tín đồ ăn mặc sang trọng đã rời đi, còn những người lao động bến cảng và những kẻ lang thang rách rưới bắt đầu xếp hàng nhận bữa sáng miễn phí. Mỗi người một bát súp ngô và một miếng bánh mì lớn. Ngay khoảnh khắc nhận được bánh mì, Lâm Huyền nhận ra thứ này không hề đơn giản, nặng quá. Nặng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, đúng ra phải gọi đây là khối bột mì thì chính xác hơn là bánh mì. Và còn rất cứng. Lâm Huyền và CC ngồi trên chiếc thùng gỗ ở bến cảng, cắn bánh mì. Đúng như CC đã nói trước đó. Cô bẻ nửa miếng bánh của mình, đưa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền vội xua tay, không cần đâu, bánh đã không lớn lắm rồi, cô cứ ăn đi, tôi ăn thế này cũng đủ lót dạ rồi. Đừng có cứng đầu. CC nói rồi, trực tiếp ấn nửa miếng bánh vào bát súp ngô của Lâm Huyền, anh to lớn như vậy, chút này làm sao đủ no được. Ăn đi, đừng nói nhiều. Lâm Huyền nhìn thân hình mảnh mai, rõ ràng có vẻ suy dinh dưỡng của CC. Sau đó cúi xuống, nhìn nửa miếng bánh mì ngâm trong bát súp ngô, nổi lên những bong bóng nhỏ. Cảm ơn. Hắn khẽ nói, rồi cúi đầu ăn. Không biết có phải do cảm giác hay không, miếng bánh mà CC đưa cho hắn, có vẻ mềm hơn một chút so với miếng bánh của mình. Ăn xong, họ trả bát lại cho nhà thờ. Cả hai tiếp tục ngồi trên chiếc thùng gỗ cũ kỹ ở bến cảng tồi tàn, chẳng có gì để làm, nhìn ra những tòa nhà chọc trời ở Manhattan phía bên kia sông. Đây là một trải nghiệm rất mang phong cách cyberpunk. Xung quanh họ là những tòa nhà nhỏ hư hỏng, bẩn thỉu, xuống cấp. Khắp nơi đều ẩm ướt, bẩn thỉu và bốc mùi hôi thối. Nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên, đường chân trời của Manhattan hiện ra rõ ràng ở phía xa. Manhattan là khu vực phồn hoa nhất của một trong những thành phố giàu có nhất nước Mỹ, nơi có nền kinh tế giàu có nhất, cuộc sống xa hoa nhất và nhiều tòa nhà chọc trời cao nhất. Tòa nhà cao nhất chính là biểu tượng của New York, tòa nhà Empire State. Tòa nhà này cao 381 mét với tổng cộng 102 tầng. Hiện tại, nó là tòa nhà cao nhất thế giới, và kỷ lục này sẽ được giữ từ năm 1931 cho đến năm 1972 mới bị phá vỡ. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điều đó có nghĩa là, phải 20 năm nữa, thế giới mới có tòa nhà cao hơn tòa nhà Empire State. Thật khó tưởng tượng. Sự phồn hoa và tráng lệ như vậy, chỉ cách khu ổ chuột Brooklyn nơi họ đang ở một con sông. Sự đối lập khủng khiếp này khiến Lâm Huyền không khỏi nhớ đến giấc mơ thứ hai. Lúc đó, hắn đứng trên mái nhà cũ kỹ của làng Đông Hải nhìn về phía xa, thấy ánh đèn rực rỡ của thành phố Đông Hải mới, cảm giác như bước vào một thế giới khác. Trung tâm của thế giới, Manhattan. Giọng của CC vang lên từ phía sau. Lâm Huyền quay đầu lại, phát hiện CC cũng đang dùng ánh mắt đầy khao khát, ngước nhìn những tòa nhà chọc trời bên kia sông, không thể rời mắt, đó là nơi phồn hoa nhất, đẹp nhất trên thế giới. Khi đèn bật lên vào buổi tối, nó càng đẹp hơn, lộng lẫy hơn, thực sự là trung tâm của thế giới. Lâm Huyền chớp chớp mắt. Trung tâm của thế giới. Nghe quen quá. Năm 2023, khi tham gia cuộc thi Hacker Thế Giới, hắn đã cùng Sở An Tình ở tại khách sạn Amun ở Manhattan. Sau buổi tiệc mừng chiến thắng, họ đã cùng đứng trên tầng thượng của khách sạn Amun, ngắm toàn cảnh Manhattan. Hắn cũng đã chỉ cho Sở An Tình tòa nhà Empire State, tòa nhà Rockefeller và sông Hudson. Khi đó, Sở An Tình cảm thán từ tận đáy lòng, đây chính là trung tâm của thế giới sao? Thật tình cờ, bờ bên kia sông Hudson khi ấy chính là Brooklyn, nơi Lâm Huyền và CC đang đứng bây giờ. Không ngờ, lúc này, dường như đã tạo nên một cuộc đối diện xuyên thời gian. Năm 2023, hắn và Sở An Tình đứng trên tòa nhà cao ở Manhattan, nhìn xuống bờ sông Brooklyn. Năm 1952, hắn lại cùng CC đứng ở bến cảng Brooklyn, ngước nhìn những tòa nhà chọc trời ở Manhattan. Mờ mịt, hoang mang, hắn không khỏi nhìn xung quanh. Liệu vào năm 1952, tòa nhà khách sạn Amun đã có mặt ở Manhattan chưa? Chắc hẳn là có. Tòa nhà khách sạn Amun đã tồn tại cả trăm năm, chỉ có điều tòa nhà này chỉ cao 23 tầng. Từ vị trí bến cảng Brooklyn có lẽ không nhìn thấy được, bị những tòa nhà chọc trời che khuất. Cô rất thích Manhattan sao? Lâm Huyền nhìn CC với ánh mắt khao khát, hỏi, cô muốn đến Manhattan không? Tất nhiên rồi, CC trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, người dân ở Brooklyn ai cũng mơ được đến Manhattan. Nhưng mà không thể đi được. CC quay đầu lại, chỉ vào cây cầu lớn bắc qua sông Hudson ở phía xa. Anh thấy cây cầu đó nối Brooklyn với Manhattan không? Lâm Huyền gật đầu, cầu Brooklyn, có lẽ đây là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất thế giới. Trong vô số phim Hollywood, cây cầu Brooklyn là một diễn viên kỳ cựu, đôi khi bị nổ tung, đôi khi bị đâm vào, đôi khi là phông nền cho những cảnh đua xe. Cây cầu này có lịch sử lâu đời. Năm 1883, khi đưa vào sử dụng, nó là cây cầu treo dài nhất thế giới, và cũng là cây cầu đầu tiên trên thế giới được xây dựng bằng thép. Khi hoàn thành, nó được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, sau 7 kỳ quan cổ đại, và sẽ còn tồn tại vững chắc hàng trăm năm sau. Tuy nhiên, CC cười buồn, lắc đầu, trông giống một cây cầu, nhưng thực ra nó là một bức tường dựng đứng giữa Brooklyn và Manhattan, không thể vượt qua. Cô nhìn Lâm Huyền, nhẹ giọng nói, nó cũng là bức tường mà chúng ta mãi mãi không thể vượt qua. Có gì mà không qua được chứ? Lâm Huyền chỉ vào cây cầu Brooklyn ở đằng xa, rồi quay đầu nhìn CC, nói gì thì nói, đó chỉ là một cây cầu theo nghĩa vật lý. Chỉ cần có đôi chân, chúng ta có thể từ Brooklyn đi qua, chỉ là đi chậm hơn một chút thôi. Chẳng lẽ lại có lý do gì mà không thể tới được Manhattan sao? Ha ha! CC cười nhẹ, không mấy bận tâm, anh cố tỏ ra mạnh mẽ thì có ích gì, anh vốn dĩ không thuộc về nơi đó, cố ép mình đến đó làm gì. Chúng ta chẳng có tư cách nào để đi đến Manhattan. Tại sao không? Lâm Huyền hỏi. Điều này chẳng phải quá rõ ràng sao? CC nhảy xuống từ chiếc thùng gỗ cũ kỹ, dang rộng hai tay, chỉ vào bộ trang phục của người lang thang trên người mình, rồi lại chỉ vào bộ trang phục nhà thờ mới của Lâm Huyền, anh hiểu chưa? Ở Manhattan, không ai mặc những thứ như chúng ta đang mặc, không có ai trông giống chúng ta cả. Mọi người ở đó, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, đều ăn mặc rất đẹp, rất gọn gàng. Đàn ông thì mặc vest hoặc áo khoác nỉ, thắt cà vạt, đội mũ phớt, còn phụ nữ thì lộng lẫy và tỏa sáng. Váy dài của họ vừa bay bổng vừa đẹp đẽ, lễ phục thì sang trọng và thanh lịch. Nhìn lại quần áo chúng ta mặc xem. Đó chính là sự khác biệt, Lâm Huyền. Chúng ta chỉ thuộc về Brooklyn, còn Manhattan không phải là thế giới của chúng ta. Lâm Huyền lặng lẽ nhìn CC, cô càng nói như vậy, hắn càng cảm nhận được khao khát và mong muốn của cô đối với Manhattan. Nói đến đây, có lẽ CC của thời kỳ đầu là một trong những người có hoàn cảnh sống tồi tệ nhất trong số những người mà Lâm Huyền biết. Trương Vũ Thiến và Sở An Tình đều sinh ra trong những gia đình giàu có, đến nỗi Lâm Huyền từng nghĩ rằng những cô gái mang sứ mệnh thiên niên trụ này đều được quy luật nhân quả bảo vệ, chỉ chuyển sinh vào những gia đình giàu có. Về hoàn cảnh gia đình của CC ở thời tương lai, Lâm Huyền không rõ lắm, nhưng theo lời CC kể, ít nhất cô ấy có cha mẹ đầy đủ và sống một cuộc đời không thiếu thốn gì. Nhưng nhìn lại CC của thời kỳ đầu, cuộc đời cô thật sự quá bi thảm. Từ khi sinh ra đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, sau đó được nhận nuôi bởi một trại trẻ mồ côi, nhưng rồi trại trẻ cũng đóng cửa, cô lại một lần nữa trở thành kẻ lang thang, cô độc trên đường phố. Và giờ đây, cô đứng tại khu Brooklyn tồi tàn, ngước nhìn Manhattan, trong mắt đầy khao khát về những chiếc váy dài bay bổng. Cô cũng muốn mặc váy dài sao? Lâm Huyền mỉm cười. Hắn vừa nhận ra rằng khi CC nhắc đến chiếc váy dài của những người phụ nữ ở Manhattan, mắt cô ấy đã sáng rực lên. Tất nhiên rồi, cô gái nào mà chẳng muốn mặc váy đẹp chứ? CC mím môi, nhẹ giọng nói, tôi rất muốn mặc một chiếc váy trắng, bằng voan và ren, nhẹ nhàng tung bay. Lâm Huyền đang ngồi trên chiếc thùng gỗ cũ kỹ, nghiêng đầu, tại sao lại phải là váy trắng? Sáng nay tôi thấy những quý bà trên tàu bước xuống, ai cũng mặc những bộ đồ đủ màu sắc, trông như tắc kè hoa, sợ người khác không chú ý đến họ. Và nghe cách cô mô tả váy trắng, voan, ren, lại còn nhẹ nhàng tung bay. Sao tôi cảm giác giống như váy cưới vậy? CC xua tay, ôi trời, tôi chỉ là tùy tiện nói thôi mà, tôi chưa từng mặc váy trắng, làm sao mô tả chính xác được chứ? Lý do tôi muốn mặc màu trắng là vì từ nhỏ, đến giờ tôi chưa bao giờ mặc quần áo màu trắng cả. Ở trại trẻ mồ côi của chúng tôi, quần áo đều là trẻ nhỏ hơn nhặt lại của trẻ lớn, một bộ đồ có thể được truyền từ người này sang người khác, cho đến khi nó rách nát không còn vá nổi nữa. Trong hoàn cảnh đó, bà ngoại sẽ không mua quần áo màu trắng cho chúng tôi, vì màu trắng quá dễ bẩn. Mặc vài lần đã không thể giặt sạch được, thực sự rất lãng phí. Từ nhỏ tôi chỉ mặc toàn đồ tối màu, nào là đen, nâu, xanh dương, tím. Dù là màu gì, thì cũng không có bất kỳ bộ đồ màu sáng nào. Tôi cũng là một cô gái ở tuổi thiếu niên mà, tôi đương nhiên cũng muốn mặc đẹp, muốn mặc chiếc váy trắng tung bay trên bãi biển. Giống như Marilyn Monroe vậy. CC cười khúc khích, đôi mắt cong như vầng trăng đẹp đẽ, quay lại nhìn Lâm Huyền. Anh chàng gia thú, anh có biết Marilyn Monroe là ai không? Lâm Huyền nghe biệt danh này, mỉm cười nhẹ, tất nhiên là tôi biết. Marilyn Monroe có thể nói là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đặc biệt là vào năm 1952 này, Monroe đang ở đỉnh cao sự nghiệp, trở thành biểu tượng đầy quyền lực. CC vừa so sánh, Lâm Huyền cũng đoán được chiếc váy trắng nhẹ nhàng tung bay mà cô nhắc đến là thế nào. Thở dài, nhớ lại hình ảnh tiểu công chúa Sở An Tình ở Đông Hải, hắn không khỏi cảm thấy thương cho cô gái Brooklyn CC hiện tại, một chiếc váy trắng mà thôi. Không phải là một ước mơ xa vời hay xa xỉ. Nhưng đối với CC nó lại giống như những ngôi sao trên trời, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới. Theo thói quen, Lâm Huyền đưa tay phải vào túi áo khoác, định lấy ra điện thoại, thẻ tín dụng, hoặc ví tiền. Nhưng rồi, trống không, chẳng có gì ngoài không khí. Giờ đây, hắn không còn là người từng nắm trong tay hàng tỷ nữa, thậm chí còn nghèo hơn cả CC. Lực bất tòng tâm. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tặng cô một chiếc váy trắng. Lâm Huyền bắt đầu vẽ ra lời hứa, coi như để đáp lại khoảng thời gian này cô đã chăm sóc tôi. CC khinh thường, liếc mắt nhìn Lâm Huyền, đừng có mà khoác lác nữa. Nếu anh thực sự có tiền, thì tốt nhất là tự lập đi, đừng bám theo tôi và gây phiền phức nữa, thế là tôi đã cảm ơn rồi. Thật mà, tôi nói thật đấy. Lâm Huyền vừa nhét tay vào túi vừa cười, giờ tôi chưa có tiền, không có nghĩa là sau này tôi không có. cô cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ lời. Nói mới nhớ, hắn quay đầu, tiếp tục ngước nhìn đường chân trời phía Manhattan. Nếu cô thích Manhattan như vậy, sao không đến hành lang cao nguyên Brooklyn mà ngắm? Nơi đó là điểm lý tưởng để ngắm nhìn toàn cảnh Manhattan. Từ bờ bên kia hành lang, cả thành phố sẽ hiện ra trước mắt, ngắm từ đó sẽ thoải mái hơn nhiều so với đứng ở bến tàu này. Hừm. CC hừ lạnh, khoanh tay lại, anh đúng là nói thì dễ. Nhưng hành lang cao nguyên Brooklyn là khu vực của người giàu, cách đây rất xa. Anh nghĩ cứ muốn là có thể đi sao? Tôi cầu xin anh đừng khoe khoang nữa, Lâm Huyền. Anh thậm chí còn chẳng có tiền để ăn còn nghĩ, đến chuyện đi xe buýt đến hành lang cao nguyên Brooklyn à? Thôi đi. Nếu anh thực sự kiếm được tiền, điều đầu tiên anh nên làm là giữ lời hứa, trả tiền tờ báo mà anh đã lấy cắp của thằng bé da đen đó. Lâm Huyền gật đầu, cô nói có lý. Giờ đã no bụng, đến lúc phải nghĩ cách kiếm ít tiền rồi, để tôi xem nào. Hắn nhìn quanh, tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Dù nói gì thì nói, hắn cũng là một kẻ xuyên không từ năm 2234, chẳng lẽ lại không kiếm nổi chút tiền tiêu vặt ở thời đại lạc hậu năm 1952 này. Chẳng mấy chốc, Lâm Huyền đã phát hiện ra một gian hàng, ở khu thương mại bến tàu bên dưới có thể giúp hắn kiếm những đồng tiền đầu tiên. Gian hàng bắn bóng bay. Loại gian hàng bắn bóng đổi lấy quà này rất phổ biến, trong các công viên và quảng trường lớn nhỏ ở Long Quốc, thật không ngờ ở nước Mỹ năm 1952 cũng có. Quả thật không hổ danh nước Mỹ, ý thức về súng đạn đã vượt xa thời đại. Đi thôi, đi theo tôi. Lâm Huyền kéo cánh tay của CC, dẫn cô xuống cầu thang dài. Tới khu vực tập trung các quầy hàng ở bến cảng phía dưới. Anh định làm gì vậy? CC không hiểu, nhìn hắn và hỏi, chúng ta không có tiền, đến mấy quầy hàng này làm gì? Không sao, cô cứ nhìn mà xem, Lâm Huyền nói, rồi cùng CC đi đến quầy bắn bóng bay, đứng quan sát từ xa. Lúc này, có một gia đình ba người vừa xuống tàu đang chơi bắn bóng bay ở quầy này. Nhìn trang phục của họ, chắc chắn là gia đình giàu có. Người đàn ông mặc áo dài đen bằng len, đội mũ dạ, người phụ nữ cũng mặc quần áo sang trọng. Ngay cả cô bé nhỏ nhảy nhót bên cạnh cũng ăn mặc chỉnh chu, đội một chiếc mũ che nắng, trông như một tiểu công chúa quý tộc. Bố ơi, con muốn cái đó. Cô bé chỉ vào hộp đựng cao nhất trên kệ giải thưởng, bên trong là một mô hình búp bê giống như búp bê Barbie. Lâm Huyền nheo mắt nhìn kỹ dòng chữ trên hộp, Alice ở xứ sở thần tiên. Hóa ra con búp bê bên trong là Alice trong Alice ở xứ sở thần tiên, chứ không phải búp bê Barbie. Vào năm 1952, hãng phim Disney đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ những nhân vật hoạt hình như chuột Mickey, và sau đó là các bộ phim nổi tiếng như Peter Pan, Lọ Lem, tất cả đều là những tác phẩm quen thuộc. Alice ở xứ sở thần tiên hình như cũng ra mắt vào những năm 50, là người yêu thích điện ảnh. Lâm Huyền khá quen thuộc với những bộ phim kinh điển trong lịch sử. Sau khi suy nghĩ về dòng thời gian, hắn nhớ rằng Lọ Lem được công chiếu vào năm 1950, nên Alice ở xứ sở thần tiên có lẽ đang được chiếu tại các rạp ở Mỹ vào năm 1952. Hắn quay sang hỏi CC, bây giờ rạp chiếu phim có đang chiếu hoạt hình của Disney là Alice ở xứ sở thần tiên không? Không biết, CC lắc đầu bối rối, làm sao tôi biết được, tôi chưa bao giờ đến rạp chiếu phim, cũng chưa từng xem phim. Ồ, vậy à, Lâm Huyền không nói thêm gì. Hắn thường quên mất rằng CC trong thời kỳ này là một cô gái nghèo khó và lang thang. Trong thời đại mà điện ảnh vẫn còn là thứ xa xỉ, CC rõ ràng không có điều kiện để xem phim. Âm thanh của tiếng súng bắn khí liên tiếp vang lên, những quả bóng bay lần lượt bị bắn vỡ, cô bé càng lúc càng phấn khích. Nhưng cuối cùng, sau 10 phát đạn, người cha chỉ bắn trúng 6 phát và không giành được bất kỳ phần thưởng nào. Càng không nói đến việc bắn trúng 10 phát để giành được giải thưởng lớn là búp bê Alice. Cô bé bắt đầu khóc lóc, bố ơi, con muốn Alice. Con muốn Alice. Người cha cười nhẹ và nói với người chủ quầy, chơi thêm một lần nữa. Không vấn đề gì, thưa ông, người chủ quầy lễ phép nói, ông cứ chơi thoải mái, cuối cùng chúng ta sẽ thanh toán cùng một lúc. Lâm Huyền thu nhận thông tin này, tốt lắm, quầy này cho phép chơi trước trả tiền sau, điều này cho hắn cơ hội để tận dụng mà không cần tiền. Người cha tiếp tục chơi thêm vài ván. Và lần tốt nhất chỉ bắn trúng 8 quả bóng bay, đổi được một cái kẹo mút rẻ tiền, còn những lần khác thì kết quả thảm hại, không thể nào giành được búp bê Alice. Hu hu, cô bé dậm chân khóc lớn, con muốn Alice ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Người mẹ cau mày, con yêu, con búp bê này có thể mua dễ dàng ở siêu thị, chỉ vài chục xu thôi, lát nữa về thành phố, mẹ sẽ mua cho con. Người cha cũng gật đầu, đúng vậy, 10 phát trúng 10 thật quá khó. Bố đã cố hết sức rồi, chúng ta đến siêu thị mua một con là được. Lâm Huyền lại tiếp thu thêm một thông tin quan trọng thứ hai, giá trị của con búp bê này chỉ khoảng vài chục xu. Hắn tưởng rằng cô bé sẽ nghe lời, ngoan ngoãn theo bố mẹ rời đi. Nhưng không, một đứa trẻ bướng bỉnh ở bất kỳ thời đại nào cũng đều giống nhau. Lâm Huyền đã nắm rõ toàn bộ tình hình, hai tay siết chặt đầy quyết tâm, đến lượt mình ra tay rồi. Nói xong, hắn sải bước tiến thẳng đến quầy bắn bóng. Anh định làm gì vậy? CC vội kéo hắn lại, anh điên rồi à? Anh không có tiền để trả. Các chủ quầy ở đây đều thuộc cùng một nhóm. Nếu anh dám chơi mà không trả tiền, họ chắc chắn sẽ đánh chết anh đấy. Vả lại, đây chỉ là trò chơi cho trẻ con, anh chen vào làm gì? Anh có bắn trúng bóng cũng không làm ra bánh mì đâu. Lâm Huyền khẽ cười, bánh mì chắc chắn là không có rồi, nhưng... Hắn nhẹ nhàng gỡ tay CC ra, nhìn cô, tôi có thể giúp cô thắng được vé xe đến Brooklyn 2. CC tròn mắt kinh ngạc, cái gì? Người này chắc là bị điên rồi. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Huyền đã đứng trước quầy bắn bóng. CC cắn răng, tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ đành giữ khoảng cách an toàn, đứng theo dõi tình hình. Ở quầy bắn bóng, người cha và chủ quầy vẫn đang tranh cãi. Chủ quầy nói hoặc tiếp tục chơi, hoặc bỏ ra 5 đô để mua trực tiếp con búp bê, còn giá siêu thị không thể so với giải thưởng ở đây. Người cha thì cho rằng 5 đô là quá đắt, và ông sẵn sàng trả 2 đô. Số tiền này cũng đã rất nhiều so với một ván bắn bóng chỉ tốn 10 xu. Cạch! Lâm Huyền cầm lên khẩu súng đồ chơi, kéo khóa nòng, rồi nói với chủ quầy bằng tiếng Anh, chủ quầy, cho tôi một ván. Chủ quầy liếc nhìn hắn trong lúc vẫn đang thương lượng với người cha, chơi đi, 10 xu một ván, 10 viên đạn, chơi xong thì trả tiền. Rồi ông ta lập tức quay lại với người cha, chỉ vào cô bé đang khóc lóc rậm chân, 5 đô. Không bớt một xu. Bằng, cạch, bằng, cạch, bằng, cạch. Bên cạnh, tiếng súng bắn đạn đều đặn vang lên. Mỗi lần nạp đạn, chắc chắn sẽ có một quả bóng bay nổ tung. Người cha và chủ quầy tạm dừng cuộc tranh cãi, quay đầu lại, mắt mở to kinh ngạc nhìn Lâm Huyền. Chỉ thấy người đàn ông trẻ với gương mặt châu Á, cầm khẩu súng đồ chơi nhẹ nhàng như cầm đũa, thậm chí không cần nhắm mục tiêu. Nạp đạn là bắn. Nạp đạn là bắn. 10 quả bóng bay xếp thành hàng từ phải sang trái nổ tung liên tiếp, không lệch một quả nào. Bằng. Với phát súng cuối cùng, quả bóng cuối cùng cũng nổ, trò chơi kết thúc. 10 phát đạn trúng cả 10 quả bóng. Lâm Huyền nhấc tay chỉ vào hộp quà đựng búp bê Alice ở giá trên cùng, đưa đây thôi. Chủ quầy nghiến răng, mặt đỏ bừng vì bực tức, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua, lấy hộp quà to lớn chứa búp bê Alice đưa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô bé đang khóc lóc ầm ĩ à không, là thiên thần nhỏ, muốn không? Hức, cô bé vừa nghe thấy là đưa cho mình, lập tức thay đổi thái độ, tiếng khóc ngừng ngay tức thì, gật đầu lia lịa. Cha mẹ cô bé thấy con mình cuối cùng cũng được dỗ dành, vội vàng nhìn Lâm Huyền. Thưa ngài có sẵn lòng để lại giải thưởng cho chúng tôi không? Lâm Huyền nhét hộp quà vào tay cô bé, sau đó đứng dậy, chìa tay về phía người cha, 2 đô la, cảm ơn. Người đàn ông lịch lãm không hề do dự, lấy ra 2 đồng 1 đô la đặt vào tay Lâm Huyền rồi cảm ơn và rời đi. Ha ha, Lâm Huyền cười thầm trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là cách kiếm tiền dễ dàng nhất, quả nhiên, kiếm tiền từ trẻ con luôn là cách nhanh nhất. Sau đó hắn rút ra 1 đồng. Đưa cho chủ quầy bắn bóng, không chơi nữa, trả lại tiền thừa đi. CC nhìn thấy toàn bộ quá trình Lâm Huyền hành động mà không thốt nên lời. Lâm Huyền vừa nghêu ngao hát vừa bước lại gần CC, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc hơn cả lúc trước khi kiếm được hàng tỷ từ công ty Rai, nhìn này. Hắn mở bàn tay ra, bên trong là 6 đồng xu lớn nhỏ khác nhau. Ôi trời! CC không thể tin nổi, cô chớp chớp mắt, cô thực sự không ngờ người đàn ông đến từ Long Quốc, trông có vẻ bình thường này lại có thể hô biến. Và kiếm được 2 đô la trong vài phút. Cướp tiền cũng không thể nhanh hơn thế này. 2 đô la đó là một khoản tiền lớn. Cô ngước lên nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền, anh phát tài rồi. 2 đô la này đủ cho anh sống lâu dài đấy. Lâm Huyền mỉm cười. Vấn đề sinh hoạt đương nhiên quan trọng, nhưng bây giờ có thể tạm gác lại. Chúng ta sẽ dùng số tiền này để mua vé xe buýt đến Brooklyn Heights. CC hít sâu một hơi, anh. Bây giờ cô mới hiểu ý của Lâm Huyền. Khi nói rằng sẽ kiếm được tiền để mua vé đến Brooklyn Heights. Thì ra hắn không hề nói đùa. Nhưng, cô vẫn lắc đầu, thôi đi, Lâm Huyền, anh nên giữ số tiền này để mua bánh mì, mua đồ ăn thì hơn. Dù là Brooklyn Heights hay Manhattan ở bờ bên kia, chúng luôn ở đó, vài chục năm hay vài trăm năm nữa chúng vẫn sẽ ở đó, chẳng phải không đi ngay, thì chúng sẽ biến mất đâu. Anh phải hiểu rằng, việc anh kiếm được số tiền này hôm nay không có nghĩa là sau này anh cũng sẽ gặp may mắn như vậy. Vậy nên đừng lãng phí tiền vào những thứ không cần thiết, hãy giữ lại để ăn sau này. Không, đây không phải là lãng phí. Lâm Huyền nghiêm túc nói, cố gắng thực hiện mọi lời hứa, giữ đúng mọi lời thề, đó chính là ý nghĩa lớn nhất. Hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của CC, nhìn vào khuôn mặt của cô, thời gian như chồng chéo lên nhau, gương mặt của CC lúc này và gương mặt tươi cười của Sở An Tình hòa quyện vào nhau. Tôi đã hứa với cô rất nhiều điều, nhưng chưa làm được. Hắn nhớ lại, sau khi tham dự cuộc thi hacker thế giới ở Mỹ và trở về nước, tại sân bay hắn đã hẹn với Sở An Tình, rằng sẽ cùng nhau đến bảo tàng anh để xem bức tranh nỗi buồn của anh Sở Tanh, để thu thập manh mối. Lúc đó Sở An Tình còn tình nguyện làm hướng dẫn viên cho hắn, háo hức mong chờ chuyến đi, chưa thực hiện được. Ở trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, vào ngày sinh nhật của hắn, Sở An Tình đã làm cho hắn một chiếc bánh ngọt. Hắn đã hứa rằng sẽ chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Sở An Tình vào sinh nhật lần thứ 20 của cô. Chưa thực hiện được. Trên chiếc máy bay không gian ở độ cao 2 vạn mét, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, Sở An Tình đã viết cho hắn một mảnh giấy nhỏ, yêu cầu hắn nhất định phải mở nó trong giấc mơ. Chưa thực hiện được. Hắn đã hứa với Sở Sơn Hà rằng sẽ bảo vệ An Tình, sẽ tìm lại đứa con gái quý giá của ông. Vẫn chưa làm được. 2. Lâm Huyền thở dài trong lòng. Vậy nên, đừng có hứa hẹn hão huyền với CC nữa. Ăn ít bánh mì một chút cũng không đến nỗi chết đói. Cùng lắm thì vào nhà thờ hát thánh ca để được ăn miễn phí. Hắn cũng không biết ngày nào CC sẽ biến thành những mảnh sao xanh lam và tan biến. Vì thế hãy trân trọng từng giây phút hiện tại. Đã hứa điều gì thì hãy nhanh chóng thực hiện đi. Ừ, CC có vẻ bất ngờ. Anh chẳng hứa hẹn gì với tôi mà chúng ta mới chỉ quen nhau thôi. Được rồi, mau đi thôi. Lâm Huyền ngắt lời cô, kéo tay cô và chạy lên trên bến cảng. À, trước khi lên xe buýt, chúng ta phải quay lại con phố lúc đầu, trả tiền báo cho cậu bé ra đèn đó đã. Phụt, CC vừa chạy theo phía sau vừa bật cười, xem ra anh thực sự là người giữ lời hứa đấy. Chắc chắn rồi, Lâm Huyền leo lên bậc thang dài, nhìn ra xa, nhớ lại hình ảnh cậu bé da đen thấp bé khom lưng, hy vọng nó vẫn chưa bị đánh đòn. Trang bị đã được nâng cấp, Lâm Huyền đi trên mặt đường trải nhựa, đôi giày da cao cấp do nhà hảo tâm tặng khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều, bước chân cũng nhanh hơn hẳn. Sau khoảng nửa giờ, hắn cùng CC quay lại con phố cổ mà ban đầu họ đã đi qua. Không lâu sau, họ phát hiện cậu bé da đen đang đeo tờ báo. Trên lưng vẻ mặt cậu ấy trông đầy thất vọng khi giao bán báo. Giọng nói cũng yếu ớt dần, báo chí báo hôm nay đây. Nghe giống như một con robot nhặt rác VV bị hết pin. Có lẽ trong đầu cậu ấy lúc này đang quay cuồng với cảnh bị về nhà ăn đòn. Lâm Huyền bước nhanh về phía trước. Cậu bé da đen nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, vui mừng ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức mở to mắt. Lùi lại một bước, hít sâu một hơi, chuẩn bị hét to lên. Dừng lại, đừng có gào lên. Lâm Huyền cắt ngang hành động của cậu bé, đồng thời búng ra một đồng xu. Cậu bé phản xạ ngay lập tức, đưa tay chụp lấy. Mở lòng bàn tay ra nhìn, đó là một đồng xu 10 sen. Đủ để mua rất nhiều tờ báo. Cậu bé ngạc nhiên nhìn Lâm Huyền. Không cần trả lại, phần dư đó coi như phí tổn thất tinh thần. Lâm Huyền nói xong, quay đầu lại, vẫy tay và cùng CC rời đi. Cậu bé nhìn theo bóng lưng Lâm Huyền đến và đi nhanh như cơn gió, lúc này mới nhận ra mình đã gặp may mắn kiếm được một món hời. Vội vàng cúi người về phía bóng lưng Lâm Huyền, cảm ơn tiên sinh. Cảm ơn tiên sinh, chúc ngài một ngày vui vẻ. Hai anh đúng là người khó hiểu mà. Đi được một đoạn, CC đi bên trái Lâm Huyền, mỉm cười bất lực, khi nghèo thì không một xu dính túi, mặt dày vào nhà thờ xin cơm, rồi khi có chút tiền thì lại lộ rõ bộ mặt của một kẻ mới giàu, chẳng biết tiết kiệm chút nào. Anh cứ tiếp tục thế này kiếm được bao nhiêu rồi cũng sớm muộn bị tiêu sạch thôi. Cho chút phí tổn thất tinh thần cũng đáng mà. Lâm Huyền giải thích, dù sao thì báo cướp được và báo mua đàng hoàng cũng không thể có cùng giá, đúng không? Mặc dù ấn tượng ban đầu của cô về tôi có thể không tốt, nhưng lúc đó thực sự là tình thế ép buộc, không còn cách nào khác. Thực tế, tôi là người rất có nguyên tắc, ít nhất là tôi sẽ không để người khác phải gánh chịu hậu quả từ lỗi lầm của tôi. CC lặng lẽ gật đầu, thật ra, lúc đầu tôi có ấn tượng khá tệ về anh. Đặc biệt khi thấy anh không hề tôn kính Chúa, chỉ muốn xin cơm, lúc đó tôi chỉ muốn bỏ anh lại và đi luôn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy anh nói là làm, cũng khiến tôi thay đổi cách nhìn. Nói thật chúng ta thực sự phải đến Brooklyn 2, sao? Phí đi lại bằng xe buýt cũng không phải nhỏ, điều đó sẽ khiến số tiền ít ỏi của anh giảm đi đáng kể đấy. Thôi, lúc này đừng nghĩ đến tiền nữa. Lâm Huyền cười nói, cuộc đời là để tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, ai mà biết được tai nạn và ngày mai cái nào sẽ đến trước. Còn chuyện tiền bạc, cô không cần lo lắng, biết đâu đến khu nhà giàu, gặp những kẻ ngốc nhiều tiền, tôi lại có thể kiếm được nhiều hơn thì sao? Cả hai vừa trò chuyện vừa đi tới trạm xe buýt. Đúng lúc, một chiếc xe buýt dừng lại, Lâm Huyền kéo CC bước lên xe, đi thôi, xuất phát. Chiếc xe buýt từ những năm 50 di chuyển rất chậm, có lẽ do tình trạng đường xá phức tạp. Sau khi lên xe và mua vé, Lâm Huyền và CC tìm được chỗ ngồi ở phía sau, quan sát khung cảnh đường phố qua lại. Đến đây là xa nhất mà tôi từng đi rồi. Sau nửa giờ xe chạy, CC chỉ tay về phía một con đường rộng rãi và sạch sẽ phía trước, khẽ nói, từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ rời khỏi Brooklyn, không chỉ là Brooklyn mà thực ra còn chưa bao giờ rời khỏi khu Brownville. Viện phúc lợi của bà tôi được đặt tại đây. Sau khi viện đóng cửa, tôi vẫn lang thang ở đây. Nếu may mắn thì có thể kiếm được một công việc làm thêm, nếu không may thì như bây giờ, chỉ có thể ăn bữa cơm từ thiện của nhà thờ, tìm kiếm cơ hội làm việc. CC nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt. Lâm Huyền không thể nhìn thấy ánh mắt của cô ấy. Nhưng từ giọng nói, hắn có thể cảm nhận được cuộc sống của cô ấy trong những năm qua rất khó khăn. Đàn ông thì đỡ hơn nhiều. CC gãi gãi phần đuôi tóc bồng bềnh của mình, tiếp tục nói, ít ra thì đàn ông còn có thể làm các công việc chân tay để kiếm sống, ít nhất cũng có thể kiếm được một khoản đủ nuôi sống bản thân. Còn tôi, không học hành, không có kiến thức, ngay cả làm thu ngân hay nhân viên bán hàng ở tiệm bánh, cũng không ai nhận. Ngay sau đó, chiếc xe buýt chính thức rời khỏi khu Brownsville, vượt qua ranh giới thế giới của CC, tiến về phía một phần khác của Brooklyn. Nơi này rõ ràng sạch sẽ hơn, giàu có hơn rất nhiều so với khu vực trước đó. Các tòa nhà hiện đại hơn, quần áo của người dân trên phố cũng cao cấp hơn, những chiếc ô tô hộp vuông hoặc tròn tròn ngày càng nhiều, mức sống đã tăng lên đáng kể. CC mở cửa sổ xe buýt. Cô thò đầu ra ngoài, thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh đẹp của lần đầu tiên bước ra ngoài thế giới của mình. Trước đây cô chưa từng thấy cảnh này sao? Lâm Huyền hỏi. CC lắc đầu, chưa, cùng lắm thì chỉ nhìn thấy những hình ảnh tương tự trên những tờ báo cũ người ta vứt bỏ bên đường, hoặc đôi khi đi ngang qua trung tâm mua sắm, có thể nhìn thoáng qua mấy chiếc TV trong đó, nhưng để tận mắt thấy như thế này thì đây là lần đầu tiên. Thật khó mà tưởng tượng, đây mới chỉ là khu nhà giàu ở Brooklyn mà đã đẹp như thế này, vậy thì Manhattan, nơi được tôn vinh là trung tâm thế giới, sẽ còn đẹp thế nào nữa chứ? Cô ấy chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu. Có cảm giác không khí ở đây cũng trong lành hơn hẳn. Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, Lâm Huyền. Cô quay lại, nhìn Lâm Huyền mỉm cười, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm và hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh nở rộ. Nếu một ngày nào đó, tôi có đủ khả năng đến Manhattan, nhất định tôi sẽ dẫn anh theo. Lâm Huyền khẽ cười, cô còn nói tôi khoác lác, chẳng phải cô cũng đang vẽ cho tôi một bức tranh viển vông sao? Rõ ràng ngay cả tiền đi xe buýt cô cũng không có, là tôi mời đấy chứ. Không phải đâu, CC đỏ mặt trước lời trêu chọc. Lời nói dối không làm ai tổn thương, nhưng sự thật thì như lưỡi dao sắc bén. Tôi cũng là người nói lời giữ lời mà. CC cương quyết kéo tay phải của Lâm Huyền lên, ngoắc ngón tay út của hắn, thực hiện nghi lễ giao ước phổ biến trên toàn thế giới. Ngoéo tay, nhớ đấy nhé. CC nhìn hắn nghiêm túc, bốn mắt chạm nhau. Tôi đã nói sẽ đưa anh đến Manhattan thì nhất định sẽ đưa anh đi. Lâm Huyền nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nụ cười của Sở An Tỉnh lại hiện lên trong tâm trí hắn. Manhattan. Thực ra, hắn và Sở An Tỉnh đã từng đến đó. Trên tầng thượng của khách sạn Amun, Sở An Tỉnh dang rộng đôi tay đón gió chiều, bắt chước Lucy trong bộ phim Titanic, quay về phía toàn bộ Manhattan, cả thế giới và Lâm Huyền đang đứng sau lưng. Cô ấy nói, yêu dăm, y dăm. Ai mà ngờ. Câu nói đó lại ứng nghiệm, hai người thực sự đã tái hiện cảnh này, trên chiếc máy bay không gian ở độ cao 20.000 mét. Này, anh phải nói gì chứ? CC ngoắc ngón tay của Lâm Huyền, nhìn hắn đang đờ đẫn, thúc giục, anh không tin tôi đúng không? Lâm Huyền tỉnh lại. Nhìn ngón tay út hai người đang ngoắc vào nhau, tin chứ, tôi chắc chắn tin cô. Chậc, nhìn anh trông thật qua loa, dù sao anh cứ đợi đi, tôi nhất định sẽ đưa anh đến Manhattan. Được thôi, tôi sẽ đợi. Đinh. Xe buýt dừng lại, tài xế cầm loa thông báo điểm dừng. Lâm Huyền và CC nhìn nhau một lần cuối, ngón tay út móc vào nhau cũng từ từ buông ra, họ đứng dậy và xuống xe. Bước ra khỏi cửa xe, ánh nắng lại một lần nữa tỏa xuống. Thành phố ở đây dường như đã được đổi mới hoàn toàn. Khu Brooklyn 2, này chính là khu vực của những người giàu có ở Brooklyn. Con phố thương mại xung quanh rất nhộn nhịp, những người đi qua đi lại trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn, hạnh phúc và vui vẻ. Quả nhiên, sự khác biệt trong thế giới này là rất lớn. Lối đi dạo Brooklyn Heights. Lâm Huyền nhìn vào tấm bản đồ được cung cấp bên cạnh biển báo trạm xe buýt, ngón tay trỏ trượt trên đó. Nó ở đây, CC, chúng ta cần đi theo lối đi bộ này về phía tây, băng qua con phố thương mại này. CC gật đầu, theo sau Lâm Huyền. Trên đường đi, hai người với trang phục nhà thờ, và vẻ ngoài giống những người vô gia cư khiến họ thu hút gần như 100% ánh nhìn, ánh mắt của mọi người xung quanh đầy sự khó chịu và thậm chí là ghét bỏ. Tuy nhiên, chẳng sao cả, Lâm Huyền và CC đều không quan tâm, Lâm Huyền biết rõ nơi này không phải là thế giới của hắn. Nó giống như một giấc mơ, còn đối với CC, những ánh mắt này đã xuyên suốt cuộc đời cô ấy, cô đã quen từ lâu. Con phố thương mại đông đúc, với đủ loại cửa hàng. Hừ, bỗng nhiên, Lâm Huyền chú ý thấy bên phải có một cửa hàng đồng hồ. Hắn theo thói quen chạm vào cổ tay trái trống rỗng không có gì. Trước đây, dù là trong thực tế hay trong giấc mơ, Lâm Huyền đều đã quen đeo đồng hồ. Hắn thực sự cần một chiếc đồng hồ chính xác để điều chỉnh thời gian vào và ra khỏi giấc mơ. Sau khi hoàn thành lần xuyên không này, trong lòng hắn luôn cảm thấy trống trải, thiếu cảm giác an toàn, và sự vắng mặt của chiếc đồng hồ cũng là một phần quan trọng. Không thể biết được thời gian chính xác thực sự khiến hắn cảm thấy bất an. Lâm Huyền tiến tới, nhìn vào bên trong cửa hàng qua ô cửa kính, ngắm những chiếc đồng hồ trưng bày, trời sao không đi cướp luôn đi. CC cũng bước tới, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Huyền dừng lại trên một chiếc đồng hồ Rolex, giá được niêm yết là 200 đô, anh không sao đấy chứ? Nhìn Rolex làm gì? Đó có phải là thứ anh có thể mua được không? Hả? Lâm Huyền ngạc nhiên, trước đây tôi toàn đeo Rolex mà. Ê, đừng có nói khoác nữa. CC cười nhạo, mặc áo da thú, thậm chí còn không có giày rồi lại đeo đồng hồ Rolex. Sao anh không nói luôn là mình lái tàu sân bay đi? Lâm Huyền chỉ biết im lặng, tiếp tục tìm kiếm những chiếc đồng hồ rẻ hơn qua ô cửa kính. Theo giờ Mỹ, vì có chênh lệch 12 tiếng so với Long Quốc, nên 0 giờ 42 phút đêm là thời gian sớm nhất hắn có thể bắt đầu giấc mơ, và hắn thực sự rất cần một chiếc đồng hồ. Cuối cùng, hai người phát hiện ra, ngay cả chiếc đồng hồ rẻ nhất cũng có giá lên tới 20 đô. Đắt quá! Lâm Huyền không khỏi cảm thán. Vào năm 1952, đồng hồ thực sự là một món hàng xa xỉ, chỉ dành cho giới thượng lưu. Năng suất quyết định tất cả. Khi còn đi học, Lâm Huyền thường thấy những chiếc đồng hồ chỉ vài đồng, chục đồng bày bán khắp nơi trong các cửa hàng bình dân, chẳng khác gì hàng bán ở vỉa hè. Nhưng vào những năm 1970, ở Long Quốc, ba món đồ quan trọng trong hôn lễ là đồng hồ, máy may và xe đạp đủ để thấy vị thế của đồng hồ khi đó cao đến mức nào. Có vẻ như vào thập niên 50 ở Mỹ cũng không khác gì. Đi thôi, đừng nhìn nữa. CC kéo Lâm Huyền đi, ngay cả chiếc rẻ nhất cũng 20 đô, chúng ta không có đủ tiền đâu. Mà này, tại sao anh lại quan tâm đến đồng hồ vậy, anh thích đồng hồ lắm à? Không. Lâm Huyền lắc đầu, không phải là thích hay không, mà là tôi rất cần một chiếc đồng hồ. Rất cần. CC nghiêng đầu, nhưng chúng ta cũng đâu mua nổi. Anh chỉ có chưa đến 2 đô trong túi, còn chẳng đủ mua dây đeo đồng hồ nữa. Thôi nào, thứ này không phải là thứ chúng ta có thể mơ tưởng, đi thôi. Lâm Huyền thở dài. Cuối cùng, hắn lưu luyến nhìn lại ô cửa kính của cửa hàng đồng hồ trước khi quay người rời đi. Khoảng nửa giờ sau, hai người bước lên bậc thang và đến lối đi dạo nổi tiếng Brooklyn Heights. Đây quả thật là địa điểm lý tưởng nhất để ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời của Manhattan bên kia sông. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tất cả đều là sự phồn hoa. Vào năm 1952, Manhattan xứng đáng là trung tâm của thế giới, với những tòa nhà chọc trời san sát, tạo nên một cảnh quan độc đáo chỉ có trên trái đất. Thật là phồn hoa. CC đứng thẳng người, thán phục, quả nhiên anh nói đúng, đây thực sự là nơi tốt nhất để ngắm cảnh Manhattan. Lâm Huyền cũng đứng bên cạnh CC. Hắn nhìn về phía Manhattan của thời đại cũ. Hắn chỉ vào một vị trí gần tòa nhà Empire State và nói với CC, thêm 20 năm nữa, ở đó sẽ xuất hiện một tòa nhà đôi, trung tâm thương mại thế giới, cao gần như tòa Empire State hiện tại. Hả? CC quay đầu lại, sao anh biết điều đó? Lâm Huyền khẽ mỉm cười, tôi đọc trên báo. Hắn không nói cho CC biết rằng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, sự kiện 911 nổi tiếng sẽ diễn ra, khi hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới, phá hủy toàn bộ khu phức hợp. Sau đó, nơi đó sẽ trở thành một khu tưởng niệm, được gọi là Ground Zero, và trở thành biểu tượng mới của thành phố New York. Giang sông cuồn cuộn nước chảy về đông, Lâm Huyền nhẹ nhàng đọc câu thơ bằng tiếng Trung. Đó chính là lịch sử, là dòng chảy của thời gian, chứng kiến tất cả những thứ được dựng lên và rồi lại bị cuốn trôi, trở về con số 0. Hắn quay sang, nhìn CC đang say mê ngắm cảnh, cô nói xem, ước mơ lớn nhất của cô trong đời này là được đến Manhattan à? Đúng vậy. CC gật đầu, đôi mắt phản chiếu những gợn sóng lấp lánh của sông Hudson, nghe có vẻ hơi phóng đại nhưng tôi thực sự muốn đến Manhattan một lần. Nếu không đi, tôi sẽ tiếc nuối suốt đời. Mặc dù tôi biết, và bà tôi cũng thường nói rằng, cuộc đời con người phải thực hiện rất nhiều giá trị, có rất nhiều điều đáng để nỗ lực, sống ở đâu cũng như nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng tôi vẫn muốn đến Manhattan. Dù chỉ là một giấc mơ, tôi muốn đến trung tâm thế giới để ngắm nhìn nó. Hai, nói thì nói vậy, nhưng ai biết được ước mơ này sẽ duy trì đến bao giờ. Có lẽ khi tôi trưởng thành và chín chắn hơn, tôi sẽ từ bỏ nó, chấp nhận thực tế và sống ở Brooklyn cả đời. Đừng từ bỏ. Lâm Huyền lắc đầu, tôi tin cô sẽ làm được, cô sẽ giống như những cô gái lộng lẫy khác, mặc chiếc váy trắng yêu thích của mình, đứng trên đỉnh cao nhất của Manhattan, giống như một nàng công chúa nhìn xuống toàn thế giới. Phi, CC cười lớn trước những lời nói ngây ngô của Lâm Huyền. Ha ha, anh nói cái gì mà công chúa chứ? Thời đại này rồi, anh còn sống trong thế giới cổ tích à? Trên đời này, lâu rồi không còn công chúa nữa. Cô cười đến mức phải lau nước mắt, với lại, tôi không phải công chúa gì cả, thậm chí còn không xứng là lọ lem. Ê, đừng chỉ nói về tôi, hiếm khi chúng ta đến đây, còn anh thì sao? Anh có ước mơ gì không? Ước mơ của anh là gì? Lâm Huyền bước lên một bước. Tựa vào lan can bên bờ sông, hắn nhìn xa xăm, ước mơ của tôi. Hắn mím môi, đón lấy cơn gió, khẽ nói, ước mơ của tôi có lẽ là hy vọng không phụ lòng mọi người, có thể thành công cứu lấy tất cả, trở thành một vị cứu thế xứng đáng. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng và im lặng. Hả? CC nhìn Lâm Huyền với ánh mắt kỳ lạ, anh nghiêm túc chứ? Lâm Huyền gật đầu, có phải nghe rất khó tin không? Ừm, cứu thế gì đó nghe giống như một câu chuyện cổ tích. CC ngừng một chút rồi tiếp tục nói, nhưng mà, mọi ước mơ đều đáng được tôn trọng. Cô cười hì hì, đưa tay vỗ vai Lâm Huyền. Vậy tôi chúc anh sẽ đạt được ước nguyện trở thành vị cứu thế vĩ đại nhất thế giới. Lâm Huyền khẽ cười, quay đầu nhìn CC. Vậy tôi cũng chúc cô trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất ở Manhattan. Hai người nhìn nhau. Không nhịn được, cả hai bật cười. Thôi nào, đừng đùa nữa. CC vẫy tay, chúng ta nên thực tế một chút, nghĩ xem tối nay ăn gì đi. Lâm Huyền nhìn xung quanh, hay chúng ta mua đại gì đó quanh đây. Làm sao được, như vậy lãng phí quá. CC ngăn cản, đi thôi, chúng ta nên trở về nơi của mình tối nay ăn tạm chút bánh mì, sáng mai vẫn có thể tới nhà thờ để ăn bữa từ thiện. Khi hai người trở lại khu ổ chuột ở Brooklyn, trời đã tối, màn đêm buông xuống. Lâm Huyền mua một ít bánh mì và sữa, chia sẻ với CC, cảm giác ngon hơn nhiều so với bữa ăn từ thiện buổi sáng. Tối đến, CC định dẫn Lâm Huyền đến công viên để ngủ qua đêm. Nhưng Lâm Huyền nhất quyết muốn tìm một nhà trọ rẻ. CC cảm thấy không hiểu nổi. Lâm Huyền, nhà trọ rẻ nhất cũng tốn 30 xu một đêm. Số tiền này đủ cho chúng ta sống tốt trong vài ngày đấy. Sao anh có thể lãng phí thế? Không giống nhau đâu CC, tiền này thật sự không thể tiết kiệm. Lâm Huyền nói nghiêm túc. Tối nay, hắn còn một việc rất quan trọng phải làm. Sau khi xuyên không về năm 1952, hắn liệu có còn mơ nữa không? Giấc mơ sẽ thay đổi ra sao? Hắn rất tò mò. Tối nay, hắn nhất định phải tìm một nơi an toàn để thử nghiệm. Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 1952, đang là giai đoạn nước Mỹ áp dụng giờ mùa hè. Trước đây, khi Lâm Huyền tham gia cuộc thi ở Mỹ, hắn đã trò chuyện với trưởng đoàn về thông tin này. Giờ mùa hè ở Mỹ kéo dài từ chủ nhật thứ hai của tháng 3 cho đến chủ nhật đầu tiên của tháng 11 hàng năm. Các quốc gia phương Tây dường như luôn thích dùng cách tính thời gian bằng các ngày chủ nhật hay thứ sáu nào đó trong tháng. Điều này trong mắt Lâm Huyền có phần phản nhân loại, nhưng đã đến Mỹ rồi thì cứ theo phong tục nơi đây thôi. Trong thời gian áp dụng giờ mùa hè, giờ ở New York, Mỹ, chậm hơn 12 tiếng so với giờ chuẩn của đế đô, Long Quốc, còn trong thời gian áp dụng giờ mùa đông, New York chậm hơn 13 tiếng. Hiện tại vẫn chưa đến tháng 11, nên thời gian ở Brooklyn, nơi Lâm Huyền đang ở, chậm hơn giờ chuẩn của Long Quốc 12 tiếng. Điều này giúp hắn dễ dàng tính toán thời gian hơn khi không có đồng hồ. Đây là nhà trọ rẻ nhất rồi à? Lâm Huyền theo chân CC đi qua khu ổ chuột ở Brooklyn. Cuối cùng dừng chân trước một quán trọ trông có vẻ miễn cưỡng đủ điều kiện để ở. Tôi cũng không biết có phải là rẻ nhất không. CC nhún vai, tôi làm gì có tiền để ở mấy chỗ thế này kể từ khi viện phúc lợi đóng cửa. Tôi toàn ngủ dưới cầu hoặc trong công viên, chỉ có người có tiền mới ở nhà trọ thôi. Người có tiền. Lâm Huyền nhìn nhà trọ trông không hẳn hợp pháp, cũng không hẳn sạch sẽ và không khỏi bật cười. Người có tiền ai lại ở đây chứ? Nhưng, với một đô 60 xu mà hắn đang có trong tay, có lẽ hắn đã được CC coi là người có tiền rồi. Lâm Huyền, anh chắc chắn rồi chứ? CC nhìn Lâm Huyền với ánh mắt lo lắng, chỉ là ngủ qua một đêm thôi, chỗ nào cũng có thể tạm bợ được, sao phải vào nhà trọ tốn 30 xu làm gì? Dù anh kiếm được 2 đô này một cách dễ dàng nhưng anh vẫn cần ăn uống, còn nhiều chỗ phải chi tiêu, tôi thật sự nghĩ anh nên cân nhắc lại. Tuy nhiên, Lâm Huyền lắc đầu, quên nói với cô rồi CC, tôi có một vấn đề, một khi đã ngủ và vào giấc mơ, thì chết cũng không tỉnh dậy được, thực sự là chết cũng không tỉnh dậy, dù có lấy gậy đánh tôi cũng không tỉnh. Vậy nên, cô hiểu lý do tôi khăng khăng muốn vào nhà trọ rồi chứ? Cốt lõi là vấn đề an toàn. Nếu hai chúng ta ngủ ở công viên hoặc dưới cầu, nếu gặp nguy hiểm hoặc kẻ xấu thì sao? Cô có thể chạy, nhưng tôi không thể. Dù họ có giết tôi cũng sẽ không tỉnh lại, chỉ có thể chết trong giấc mơ, tôi sẽ không chạy. CC nhíu mày, nhìn Lâm Huyền, tại sao tôi phải chạy? Tôi sẽ bảo vệ anh. Anh đã cho tôi ăn, dẫn tôi đi ngắm cảnh ở Brooklyn 2 và Manhattan. Anh tốt với tôi như vậy, Nếu tôi bỏ chạy khi anh gặp nguy hiểm, anh nghĩ tôi là loại người gì? Nghe xong câu nói này, Lâm Huyền khẽ mỉm cười, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp. Điều đó càng khiến hắn không muốn để CC phải ngủ ngoài đường. Được rồi, dù sao cũng là tôi trả tiền, chúng ta mau vào thôi. Nhà trọ này là kết quả sau khi hai người tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy được, chính là nhà trọ 30 xu đồn đại. Trước đó, những nhà trọ khác đều có giá khoảng 50 xu. Thậm chí có một nhà trọ giá 40 xu mà Lâm Huyền định ở, nhưng CC nhất quyết không đồng ý, nói rằng quá đắt, nhất định phải tìm được nhà trọ 30 xu. Cuối cùng, nỗ lực cũng không phụ lòng người, họ đã tìm thấy. Thực ra anh đang lừa tôi đúng không? Ngay trước khi bước vào nhà trọ, CC quay đầu lại nhìn Lâm Huyền, nói thật tôi không tin có ai lại ngủ mà không thể tỉnh dậy. Ha ha! Lâm Huyền cười nhẹ, giơ tay ra, cô có thể thử bất cứ lúc nào. Trong chuyện này, Lâm Huyền không thể nào lừa dối CC. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!